các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 258, quỳ xuống. Tiếng gào thét thảm thiết của củ cải trắng quanh quẩn ở trên Vong Xuyên Hà. Nước sông dừng chảy theo tiếng gào thét này của củ cải trắng. Trong lòng của Âu Dương hơi hoảng sợ rồi ngoẹo đầu mà nhìn vào củ cải trắng. Đại ma đầu tuyệt thế là chỉ ta. Chẳng qua nói thế hình như cũng không sai, như nhiệm vụ hệ thống hiển thị, giết chết năm trùng phản diện tuyệt thế, 2/5. Khi mình đâm chết kẻ đã từng là chính mình trong giấc mơ, hệ thống cũng đánh giá là tiến độ của nhiệm vụ đã hoàn thành thêm 1/5. Nói mình là đại ma đầu tuyệt thế cũng không sai. Chẳng qua hơi có vẻ kỳ lạ khi được gọi là đại ma đầu tuyệt thế ở vùng đất Cửu U này. Âu Dương suy nghĩ rõ ràng những điều này rồi hắn đứng thẳng người lên, sau đó đút hai tay vào trong ống tay áo và khoanh ở trước ngực. Hắn xoay người bình tĩnh nhìn vòng xoáy khổng lồ trong Vong Xuyên Hà. Âu Dương có thể cảm nhận được có một con quái vật khổng lồ đang nổi lên từ bên trong dòng sông này. Tiếng chó sủa của củ cải trắng đã bị Tuệ Trí với mặt mũi hiền lành bóp chặt cổ họng. Tử khí khổng lồ bốc lên từ trong nước Vong Xuyên Hà, sau đó một bàn tay khổng lồ màu vàng nâu duỗi ra từ bên trong vòng xoáy rồi đập mạnh xuống mặt nước. Những bọt nước màu đen thật lớn văng tung tóe rồi biến thành hơi nước vọt thẳng lên làm cho lớp sương mù bị tách ra, con quái vật khổng lồ này sắp nổi lên mặt nước. Bỗng một bóng đen che khuất cả bầu trời nhảy thẳng ra từ bên trong vòng xoáy. Vào giờ phút này, Vong Xuyên Hà rộng lớn chợt khô cạn như thể dòng chảy đã bị ngăn lại. Bóng đen nện ở trên mặt nước một cách nặng nề, nhưng lại đứng vững trên mặt nước. Âu Dương híp mắt lại, chân nguyên trong người lập tức ngăn ở trước mặt để chặn lại hơi nước thổi tới rồi nhìn về phía bóng đen to lớn này. Nó to lớn giống như đang đội bầu trời có màu mờ nhạt này vậy, trên người nó quấn đầy những sợi xích rỉ sét loang lổ. Cơ thể căng tròn lại mọc ra tay người và chân màng ngắn ngủn, trông còn hơi có vẻ cồng kềnh. Vài sợi râu dài hơi nhẹ rung động, hai con mắt một nhắm một mở, nhìn có vẻ tràn ngập trí tuệ. Đó là cái gì? Cá nheo. Ếch xanh. Âu Dương nhìn vào hà linh của Vong Xuyên Hà ra sân với phong cách vẽ thay đổi quá nhanh làm cho trong thời gian ngắn hắn không nhận ra đến cùng nó là sinh vật gì. Hoa. Một tiếng ếch xanh kêu lên hết sức vang dội để cho Âu Dương hiểu ra rằng ở trước mắt của mình chính là một con ếch xanh có sợi râu cá nheo. Không muốn tìm hiểu xem ngọn nguồn là do con ếch trật khỏi đường ray hay vẫn là con cá nheo đã tự chẻ thêm chân, Âu Dương lấy sợi dây thừng. Loại quái vật khổng lồ như vậy, xem như là mình cũng là lần đầu tiên gặp được. Âu Dương là người luôn luôn lấy chân nguyên mênh mông ra để đè bẹp đối phương mà cũng cảm thấy sức lực không đủ. Âu Dương còn như vậy, đừng nói đến đám thần hồn ở xung quanh, trong nháy mắt khi con ếch xanh này xuất hiện. Tử khí khổng lồ trực tiếp nuốt sạch toàn bộ bến đò. Mặc kệ là thần hồn đã thông qua tam sinh thạch hay chưa. Vào lúc này đều thành thằng xui xẻo, trực tiếp bị tử khí vô tận này nuốt hết và biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ thấy miệng Tuệ Trí niệm kinh Phật tạo ra một luồng Phật quang ngăn ở trước mặt những thần hồn đang quỳ gối xung quanh của hắn và thay bọn họ chống đỡ tử khí vô tận này. Mà Tuệ Trí thì đứng ở phía trước tử khí và ôm củ cải trắng với vẻ mặt bình tĩnh, như một chiếc thuyền con trong cơn sóng dữ. Đại sư, hay là chúng ta cũng đứng ở đằng sau luồng Phật quang kia đi. Hoa linh của Bỉ Ngạn ở trong ngực Tuệ Trí bị tử khí bóc đi một lớp lại một lớp da miệng. Cho dù là nó thì khi phải đối mặt với số lượng tử khí lớn như thế cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống, cho nên nó đành cầu xin Tuệ Trí. Phật độ mọi người, duy không độ mình. Tuệ Trí bình tĩnh nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống mà nhẹ giọng nói. Lúc này, hắn giống như là một vị cao tăng đắc đạo chân chính có lòng dạ nhân từ vậy. Mà củ cải trắng trong ngực của Tuệ Trí lại phải chịu đựng lực đánh vào của tử khí với vẻ mặt sống không bằng chết. Nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Ngươi muốn tự mình chịu đựng trong cái tử khí này thì cũng đừng mang ta theo để chịu chung chứ. Mà áo bào của Âu Dương thì đang tung bay phần phật do bị tử khí của con ếch xanh cá nheo khổng lồ này đánh vào. Dưới chân nguyên của Âu Dương, tử khí né tránh, quỷ thần đều không thể xâm phạm. Chân nguyên của mình có tác dụng kỳ diệu trong việc điểm hóa sinh linh, vừa vặn khắc chế cái tử khí mênh mông cuồn cuộn này. Giờ phút này Âu Dương cũng đã hiểu rõ ràng, chân nguyên của mình giống như là khắc tinh trời sinh của vùng đất Cửu U này. Chính mình có được khả năng ban mạng sống cho vật chết nên bị Cửu U xưng là đại ma đầu tuyệt thế cũng không sai. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà Động Hư Tử và Hồ Vân dám thả mình đi vào vùng đất Cửu U này sao? Âu Dương chợt lóe lên ý nghĩ này rồi khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó hắn thúc giục chân nguyên rút vào bên trong sợi dây thừng đang cầm trong tay. hắn giơ lên sợi dây thừng ở trong tay rồi quất vào con ếch xanh cá nheo đang ở bên trong vong xuyên hà kia. Sợi dây đón gió lập tức dài ra, không chỉ có chiều dài càng ngày càng dài mà thậm chí nó cũng càng ngày càng to hơn. Ta chính là chủ nhân của vong xuyên hà oa. Vong xuyên hà. Ai u oa. Con ếch xanh cá nheo khổng lồ còn chưa kịp nói hết lời thì bất thình lình đã bị một sợi dây quất vào trên trán. Oa. Ếch xanh cá nheo sờ lên trán, trong cặp mắt kia tràn ngập vẻ khó hiểu. Vừa rồi mình cảm nhận được đau nhức và nóng rát. Có đồ vật gì đó đã xuyên thẳng qua tử khí bao phủ khắp người của chính mình và quất mạnh ở trên người mình. Có một loại cảm giác rất quen thuộc mà trong thời gian ngắn mình cũng nghĩ không ra. Nhưng dám cho mình, thân là chủ nhân của vong xuyên, phải cảm nhận được sự đau đớn. Không thể tha thứ. Ếch xanh cá nheo nhìn xung quanh một lúc và cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của Âu Dương đang mặc một thân áo xanh. Quẹ. Ếch xanh cá nheo phun đầu lưỡi ra, sau đó nhanh chóng duỗi dài đầu lưỡi làm cho không gian xung quanh cũng trở nên hơi vặn vẹo. Nhưng nó vừa đến bên cạnh người của Âu Dương là đã bị chân nguyên bảo vệ ở khắp người của Âu Dương cản lại. Sức lực to lớn này để cho Âu Dương phải hơi lui về sau một bước. Ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ tạo nên từ chân nguyên duỗi ra dưới sự che đậy chân nguyên của Âu Dương đã nắm lấy đầu lưỡi của con ếch xanh cá nheo. Ếch xanh cá nheo phát giác được không ổn khi nháy mắt đầu lưỡi của mình bị nắm chặt, nên nó muốn rút đầu lưỡi to lớn của mình về. Nhưng nó lại phát hiện sinh linh rõ ràng chỉ giống như bụi bặm kia vậy mà đang nắm chặt đầu lưỡi của mình làm cho mình hoàn toàn không rút ra được. Mà Âu Dương cũng không có dự liệu đến mình vậy mà lại nắm được đầu lưỡi của con ếch xanh cá nheo ở trước mặt này một cách dễ dàng như vậy. Cả hai bên đều đánh giá sai lầm sức mạnh của nhau, vì vậy đã xảy ra một khoảng dừng lại trong nháy mắt. Nhưng xấu hổ lại là thuộc về ếch xanh cá nheo mà không phải Âu Dương. Âu Dương một thân áo xanh trừng cặp mắt lạnh lùng lên rồi nhẹ quát một tiếng, lên. Dưới ánh mắt không thể tin được của ếch xanh cá nheo, hai tròng mắt to tròn như hạt đậu của nó điên cuồng co rúm. Cảm giác bị đâm đau nhói và sức mạnh to lớn truyền đến từ cuối đầu lưỡi làm cho vị chủ nhân của vong xuyên này phải lảo đảo đi tới hai bước về phía Âu Dương. Hoa! Ếch xanh cá nheo rõ ràng tức giận, nó cố chịu đựng đau đớn mà ổn định lại cơ thể rồi dùng hết sức lực liều mạng kéo lưỡi về phía sau một cái. Ai oa! Đối phương đột nhiên buông lỏng ra đầu lưỡi làm cho ếch xanh cá nheo ngã thẳng ra sau và chìm vào bên trong vong xuyên hà bởi vì lỡ dùng sức quá lớn. Con ếch xanh cá nheo này thoạt nhìn có vẻ đầu óc nó không phải rất tốt nhỉ. Âu Dương nhìn thấy con ếch xanh cá nheo bởi vì ngã quỵ nên làm cho nước đen dâng lên ngập trời mà nhíu mày nghĩ thầm. Mà vị chủ nhân của vong xuyên này rốt cục đã thật sự nổi giận, nó dùng cả hai tay tát vào mặt sông làm cho vô số nước trong vong xuyên hà bay lên. Nó phải dùng nước vong xuyên hà có thể thiêu đốt thần hồn và gột rửa nhân quả này rút trở lại đối phương. Xem như không bị chết đuối thì hắn cũng sẽ bị vô số ác ma ở bên trong vong xuyên hà gặm cắn không còn sót lại cặn. Chủ nhân của vong xuyên tức giận đã hiện ra sức mạnh thực sự của chính mình. Một tia sáng lạnh lẽo lập tức xuyên qua nước vong xuyên hà đang bay lên. Ái bào của Âu Dương tung bay cầm một thanh đường đao được huyễn hóa ra từ chân nguyên trong tay và chỉ thẳng vào tròng mắt của con ếch xanh cá nheo. Tròng cặp mắt to lớn của nó phản xạ ra cái bóng của Âu Dương như một tấm gương. Âu Dương bình tĩnh nhìn tròng mắt ở trước mặt rồi mở miệng nói. Quỳ xuống. Bao lâu? Đã bao lâu rồi? Thân là chủ vong xuyên nay lại bị một sinh linh nhỏ bé nhìn bằng nửa con mắt. Mà sinh linh đó còn nói năng ngôn cuồng, bắt mình quỳ xuống. Trong lúc tức giận điên cuồng, chủ nhân vong xuyên chỉ muốn xé nát mọi thứ xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ở đây chỉ có một dòng sông, ta mới là chủ nhân ở nơi đây. Khi con cóc mặt cá trê kia tới gần Âu Dương, vẻ mặt vốn đang tức giận đột nhiên từ từ bình thường lại, cả người con cóc đó như bị tạm dừng một cách kỳ quái. Trên thanh đường đao hư ảo mà Âu Dương cầm trong tay, vị chủ nhân vong xuyên đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của sự sống. Loại sức mạnh dồi dào này vậy mà lại xuất hiện trong tay của một sinh linh. Như thể. Ký ức đầy bụi bặm bị vứt bỏ bao năm đột nhiên bị khơi dậy. Con cóc mặt cá trê đột ngột nâng cầm lên, mấy cái ria cá rung rẩy. Hoa! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chủ nhân vong xuyên gần như ngửa đầu lên trời mà chạy mất dạng. Tốc độ xoay người chạy trốn nhanh tới mức gần như biến thành ảo ảnh, hai cặp chân thon dài đứng thẳng dậy chạy như bay ra xa. Mau mau mau lên! Chỉ cần bật người nhảy lên là có thể quay lại bên trong vong xuyên rồi. Con cóc mặt cá trê bật người nhảy lên, đâm thẳng vào trong dòng vong xuyên lặn xuống nước. Khi con cóc mặt cá trê đang cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, thì một sợi dây gai mảnh lập tức trói chặt chân sau. Thế nào? Không quỳ còn muốn chạy. Ban đầu mặc dù Âu Dương hơi kinh ngạc là vì con cóc mặt cá trê này lại đột nhiên chạy mất dạng. Nhưng động tác trong tay không hề chậm chạp, sợi dây gai trong tay phóng vụt ra ngoài gần như lập tức, trói chặt chân sau của con cóc mặt cá trê. Âu Dương giật mạnh một cái, con cóc mặt cá trê như chim sợ cành cong bị Âu Dương kéo thẳng lên mặt sông Vong Xuyên. Con nước cuồn cuộn, dòng nước đen nhánh rót thẳng vào bầu trời đêm tựa như cơn mưa đen, lưu loát ở tít trên bầu trời. Hắn, ta, ngươi, hắn là ai? Thấy chủ nhân Vong Xuyên bị Âu Dương đánh cho đơ người, củ cải trong lồng ngực Tuệ Trí lắp bắp hỏi Tuệ Trí. Hôm nay đúng là ra khỏi cửa gặp phải quỷ. Mình thân là Hoa Linh bị đánh không nói, nhưng mà vị kia là chủ nhân Vong Xuyên đó. Là chủ nhân thống trị toàn bộ dòng Vong Xuyên này. Vậy mà bây giờ lại bị một sinh linh nhân tộc không có tiếng tăm gì ấn xuống chà mặt đất. Thế giới này làm sao thế? Hoặc là nói, bây giờ những sinh linh còn sống đều không tôn trọng người chết như vậy sao? Trước sự khiếp sợ của Hoa Linh, Tuệ Trí tỏ ra như thể đã biết trước kết quả. Tuệ Trí hơi nâng đầu nhìn Âu Dương tựa như tiên nhân hàng ma bên bờ Vong Xuyên, mặt mang theo nụ cười mỉm, A-di-đà Phật. Vị đạo hữu này là sư huynh ta, tuy không cùng môn phái nhưng ta bằng lòng gọi hắn là sư huynh. Tuệ Trí nhìn về phía Âu Dương, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương là ở trận đấu trên Thanh Vân Tông. Âu Dương bị một nhóm thiên tài tỏa sáng vây xung quanh khiến hắn vô cùng không ăn khớp. Bây giờ Tuệ Trí đã hiểu ra, thiên tài thực sự, thiên kiêu chi tử thực sự mới là Âu Dương. Náo mình trong vẻ bình thường, ẩn núp dưới ánh hào quang. Âu Dương mới thực sự là người có đại trí tuệ đại nghị lực. Lần đầu họ gặp nhau trong không vui, thậm chí Âu Dương còn mở mồm nói bậy, mắng mình nảy sinh suy nghĩ sân si. Nhưng lúc đó mình bị vây trong chấp niệm một lòng muốn Phật môn trở nên lớn mạnh, phạm vào tham sân si, mình đáng bị mắng. Thậm chí muốn Phật môn trở nên lớn mạnh mà không tiếc giết chết bản thân. Dẫn tới việc bây giờ lưu lạc Cửu Châu. Nếu mình có thể ở bên cạnh vị sư huynh này thì chỉ sợ những chuyện đó sẽ không xảy ra. Sinh không gặp thời cũng là một điều đáng tiếc. Nhưng may mà mình vẫn chưa quá muộn. Trong mắt Tuệ Trí có nhiều thêm hy vọng. Bóng lưng của Âu Dương trở nên cao lớn hơn trong mắt hắn. Nếu bây giờ mình có thể ở bên cạnh vị sư huynh này thì mình có thể nghe lời dạy bảo của sư huynh bất cứ lúc nào. Ông trời đối xử với mình không tồi. A-di-đà Phật. Tuệ Trí vui mừng niệm Phật. Củ cải trong lòng ngực khó hiểu nhìn Tuệ Trí, sao tên hòa thượng này lại tỏ ra như thể người đánh chủ nhân Vong Xuyên đơ người là hắn vậy. Còn Âu Dương lại hạ xuống mặt sông Vong Xuyên, không những không chìm xuống còn đứng vững vàng trên mặt nước. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy đã xác định được chân nguyên trong cơ thể mình có thể khắc chế tất cả sinh vật trong cửu u. Từ củ cải Hoa Linh bỉ ngạn cho tới con cóc mặt cá trê, chủ nhân của Vong Xuyên, cũng chịu thua chân nguyên của mình. Chân nguyên có thể điểm hóa sinh linh tất nhiên cũng mang theo sức mạnh sự sống, còn người chết dừng chân ở cửu u lại tràn đầy sức mạnh chết chóc. Mình tới đây chẳng khác nào một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến chảo dầu ấy hoàn toàn nổ tung. Còn con cóc mặt cá trê này vừa nhìn thấy mình đã xoay người bỏ chạy như thể nghĩ ra chuyện gì. Không lẽ thật lâu trước kia cũng có người giống như mình sao? Hoặc là nói mình ở trong một tương lai nào đó đã mở ra một nhiệm vụ chi nhánh, làm thay đổi lịch sử. Những nghi vấn này đã bị Âu Dương ném sau đầu, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là bắt được con cóc đầu cá trê này, sau đó trói lại phạt. Gia hỏa một khi xoay người bỏ chạy tức đã không còn cốt cách. Tay đang nắm sợi dây của thừng của Âu Dương hơi dùng sức, dây thừng bị kéo căng, mình cóc mặt trê chủ nhân Vong Xuyên vừa ngã xuống đất đã bị kéo lướt nhanh qua mặt nước. Giờ nó chỉ muốn rời xa tên sinh linh cứ như cơn ác mộng này. Thật lâu trước kia, lúc thực lực mình yếu cùng từng bị người có sức mạnh thế này bắt nạt. Bây giờ mình đã trở thành chủ nhân Vong Xuyên rồi mà vẫn bị người có sức mạnh như thế bắt nạt. Không lẽ mình đã tu luyện uổng công rồi à? Hình như ngươi rất sợ ta. Giọng nói của Âu Dương cực kỳ nhỏ bé trước cơ thể khổng lồ của con cóc mặt cá trê, nhưng lại có thể truyền thẳng vào tai hắn. Người của con cóc mặt cá trê rung lên, mạnh mẽ xoay người lại. Nhìn thấy Âu Dương đang đi về phía mình, tay cầm cây dù màu trắng nhạt rơi xuống đầu mình. Trên người mặc thanh sam, tay cầm dù che mưa nhẹ nhàng đáp trên mặt con quái vật khổng lồ. Một con mắt của mình cóc mặt trê cảnh giác, con mắt còn lại thì tuần tra đảo đi đảo lại như thể đang nghĩ xem nên trốn thoát khỏi ma chưởng của người này thế nào. Chủ nhân Vong Xuyên có danh tiếng hung ác hiển hách, có thể tùy ý rong chơi trên Vong Xuyên Hà, nơi mà tất cả sinh linh đều sợ hãi. Hắn đã cắt nuốt vô số thần hồn của thú dữ. Thế nhưng hôm nay lại bị dọa sợ. Âu Dương đang giơ dù che mưa hơi nghiêng đầu, nhìn chủ nhân Vong Xuyên rưng rưng nước mắt, chân dẫm mạnh xuống. Con cóc mặt trê kia nhìn bàn chân nho nhỏ của người nọ, đôi mắt lập tức biến thành mắt gà chọi. Âu Dương đang che dù nở nụ cười khiến con cóc mặt cá trê kia cảm thấy sợ hãi. Để ta đánh gãy chân ngươi hay là ngươi thành thật quỳ xuống cho ta? Vị chủ nhân Vong Xuyên mình cóc mặt trê cuối cùng cũng nhớ ra bản thân từng bị sợ hãi điều khiển, đầu gật gù liên tục bày tỏ đã biết, không chạy tiếp nữa. Sợi dây gai trong tay Âu Dương biến thành vòng cổ trói chặt vào cổ con cóc mặt trê kia. Khi vòng cổ thu nhỏ lại thì con cóc mặt trê đó cũng thu nhỏ lại theo. Cho tới khi biến thành một con chó nhỏ cao tới đầu gối, lúc này Âu Dương mới nhấc chân đạp lên lưng nó, sai khiến nó đi lên bờ. Nhìn tử khí tối tăm mờ mịt trên bờ, Âu Dương cau mày, hơi nhấc sợi dây gai trong tay lên. Con cóc mặt trê hiểu chuyện há mồm ra, đống tử khí ngút trời lập tức bị hút vào trong bụng. Tử khí tản đi chỉ còn sót lại một mảng màu xám tro, trên bờ chỉ còn Tuệ Trí đang tỏa Phật quang lấp lánh như bóng đèn đứng đó. Sư huynh. Tuệ Trí ngẩng đầu, kích động gọi Âu Dương. Sư huynh. Có phải đại hòa thượng này lại tưởng tượng ra cái gì hay không? Âu Dương nhìn vẻ mặt kích động của Tuệ Trí đầy kỳ quái, cau mày nói, ta và ngươi không cùng tông môn, không cần gọi nhau như sư huynh đệ. Trên mặt Tuệ Trí xuất hiện vẻ mất mát, nhưng cũng nói ngay, sư huynh nói sai rồi, sư huynh là đệ tử huyền môn cao quý, ta là đệ tử Phật môn. Tuy không cùng môn phái nhưng đều cùng tu đại đạo thiên địa. Tuệ Trí gọi huynh là sư huynh cũng không hề sai. Không muốn dính dáng gì tới mà vẫn cố gắng bắt quàng làm họ. Âu Dương lười giải thích với hắn, sợ Tuệ Trí đột nhiên thức tỉnh bí pháp Phật môn, đạo hữu và ta có duyên. Tay tung khẽ một cái, con cóc mặt trê kia đã bị Âu Dương quăng lên bờ. Âu Dương nhìn củ cải trắng trong lồng ngực Tuệ Trí. Hoa Linh Bỉ Ngạn lập tức hiểu ra, không khéo chui ra khỏi lồng ngực Tuệ Trí, chậm rãi bò một đường tới bên cạnh con cóc mặt trê đang khó khăn lật mình lại, thành thật quỳ xuống. Vị đại lão này trị được cả người đứng đầu Vong Xuyên thì gọt mình không dễ như gọt củ cải à. Bây giờ trong lòng Hoa Linh Bỉ Ngạn vô cùng hối hận, tự nhiên mình lại đi tìm chết, hút thất tình lục dục của vị đại lão này làm gì. Đừng khẩn trương, các ngươi cứ quỳ đó ta hỏi các ngươi vài câu là được rồi. Âu Dương vỗ sợi dây gai vào bàn tay liên tục, mặt nở nụ cười nhìn tên mình cóc mặt trê và củ cải trắng đang thành thật quỳ gối. Ngài hỏi đi, ta nhất định sẽ biết gì nói đó. Củ cải trắng lập tức mở miệng biểu thị lòng trung thành. Tên mình cóc mặt trê há hốc miếng, là chủ nhân của Vong Xuyên, tôn nghiêm khiến nó dè dặt hơn một chút. Vút. Lát sau tiếng roi da lanh lảnh vang lên, sau đó cảm giác đau đớn khiến tên mình cóc mặt trên phải thả xuống vẻ dè dặt. Dạ. Tên mình cóc mặt trê nâng mặt lên gật đầu lia lịa, tỏ vẻ mình nhất định sẽ phối hợp. Hoa Linh Bỉ Ngạn giật mình thon thót, mặc dù roi vừa rồi không quất vào người mình nhưng thấy người đứng đầu Vong Xuyên bên cạnh bị đánh đau thành dáng vẻ như này, nếu đánh vào người mình thật thì chỉ sợ mình sẽ gặp Phật tại chỗ mất. Đại lão, ngài muốn vui lúc này thì ta sẽ trả lại cho ngươi ngay. Hoa Linh Bỉ Ngạn không người, run lẩy bẩy nói. Âu Dương lắc đầu từ chối, cứ để lại chỗ của ngươi trước đi. Giờ ta chưa cần, ngươi cứ quỳ ở đó đi vì hiện tại chưa liên quan tới ngươi. Tên mình cóc mặt cá trê vừa nghe thấy lời của Âu Dương thì giật mình, không phải chuyện của đóa hoa bên cạnh này thì không lẽ là chuyện của mình. Nghĩ tới đây, tên mình cóc mặt cá trê càng lo lắng tới mức chất nhờn trên người ngày càng nhiều hơn. Hơi ưỡn thẳng người, dựng lỗ tai không lớn lắm của mình lên cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ nào của người này. Âu Dương nhìn tên mình cóc mặt trê rồi lạnh nhạt hỏi. Ngươi từng gặp ta rồi. Chưa gặp bao giờ cả, ộp. Tên mình cóc mặt cá trê lập tức ngẩng đầu lên đáp. Tốc độ trả lời rất nhanh, chữ nghĩa rõ ràng khiến Âu Dương hơi sững sờ. Âu Dương hơi buồn cười nhìn con cóc thần hồn nát thần tính trước mặt, đặt mông ngồi xuống đất. Còn Tuệ Trí thì đứng sau lưng Âu Dương, hai tay chắp phía sau tựa như la hán hộ thân. Đừng căng thẳng. Âu Dương nhìn tên mình cóc mặt cá trê rồi an ủi. Ta không căng thẳng. Tên mình cóc mặt cá trê lập tức mở miệng đáp. Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ngươi từng gặp người có sức mạnh giống như ta sao? Dường như tên mình cốc mặt cá trê bị khơi lại trí nhớ rất đau khổ nào đó, nó đau đớn nhìn Âu Dương rồi nói, đúng đó đại lão, ộp. Hai mắt Âu Dương lóe sáng, lập tức hỏi, là ai? Là một đạo sĩ dẫn theo tiểu đạo sĩ. Tên mình cốc mặt trê lập tức đáp lời. Nói rõ ràng. Vẻ mặt Âu Dương vẫn như cũ, mở miệng nói. Tên mình cốc mặt trê im lặng chốc lát, rồi mới từ từ nói, vào một ngày rất lâu trước kia, khi ta vẫn còn là một con cóc nhỏ trong dòng Vong Xuyên, có hai đạo sĩ một lớn một nhỏ tới từ bờ bên kia. Hai người đó mặc đạo bào, tiểu đạo sĩ kia dù còn nhỏ tuổi nhưng vừa nhìn đã biết là người lòng toàn ý xấu. Lực lượng sinh trưởng trên người đại đạo sĩ như một thanh kiếm sắc bén bổ thẳng vào dòng Vong Xuyên, sau đó hai người họ đi bộ qua con sông này. Còn nó vừa may mắn vừa bất hạnh rơi khỏi dòng Vong Xuyên bị tách ra, rơi xuống trước mặt hai người họ. Sư phụ, con cốc này xấu xí như thế, hay là chúng ta nướng nó lên đi? Tiểu đạo sĩ nhặt con cốc lên, phấn khích nói. Ăn vật chết ở cửu u sẽ chết. Đại đạo sĩ nhìn tiểu đạo sĩ đầy yêu thương, rồi nói. Ăn vào sẽ chết. Vậy cho nó thăng thiên luôn. Tiểu đạo sĩ mò trong lồng ngực, bấy giờ mới nhớ ra không mang gì bên người, không khỏi cảm thấy buồn bã. Ta không mang pháo kép theo. Tiểu đạo sĩ mất hứng thú tiện tay quăng tên mình cốc mặt trê đang cảm thấy may mắn sang một bên. Đại đạo sĩ nhìn về phía con cốc mặt trên đang vui mừng vì vừa tránh được một kiếp, tay vẫy nhẹ, con cốc mặt trê vừa trở về từ cõi chết lại rơi vào tay lão đạo sĩ. Đại đạo sĩ lầm bầm trong miệng, vận mệnh thật là kỳ quái. Một câu không đầu không đuôi khiến con cốc mặt trên nghĩ mãi không ra, nhưng sau đó một luồng sức mạnh được gọi là lực lượng thôn tính đã rót thẳng vào người nó. Từ đây, con vật tầm thường nhất ở dòng Vong Xuyên đã mở ra con đường nghịch tập chân chính của mình. Mãi cho tới khi trở thành vị chủ nhân đứng đầu dòng sông Vong Xuyên này. Lắng nghe tự thuật của tên cốc mặt trê, không chỉ mình Âu Dương nảy sinh hứng thú với đại đạo sĩ và tiểu đạo sĩ, mà ngay cả tuệ trí đứng sau lưng Âu Dương cũng cực kỳ hứng thú nhìn tên mình cốc mặt trê trước mặt. Rốt cuộc đó là sự tồn tại vĩ đại thế nào mà lại có lực lượng giống với sư huynh? Không lẽ sư huynh chính là chuyển thế của người nọ? Âu Dương ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh mà mình nhận từ chỗ hệ thống, ta là bạn tốt của kiếm tiên. Mình từng đi xuyên thời gian tới thượng cổ thay đổi đường đi của thế giới, không lẽ bây giờ mình phải xuyên thời gian tới khoảng thời điểm đó để sửa đổi lần nữa? Nghĩ tới đây, Âu Dương đột nhiên nghĩ tới Âu Giả Tử cũng thích mặc thanh sam như mình. Âu Dương đột nhiên hỏi, trong hai người bọn họ thì ai là người mặc đạo bào màu xanh? Hai mắt của tuệ trí đứng sau lưng sáng lên nhìn Âu Dương đang mặc thanh sam trước mặt. Quả nhiên sư huynh cũng đoán bản thân là chuyển thế của vị đại năng kia à. Tên mình cốc mặt trê lắc đầu, nói, trong hai người họ không ai mặc thanh sam cả. Không phải thanh sam sao? Cả Âu Dương và tuệ trí đứng phía sau đều sững người ra, nhưng cũng không nói gì thêm. Không mặc thanh sam cũng chưa chắc Âu Dương không có quan hệ gì với hai người kia. Chỉ dựa vào y phục hay mặc thì hơi không có đầu óc. Nhưng vị đại đạo sĩ kia lại có thể tùy tay ban cho con mình cốc mặt trê kia năng lực, thôn tính. Không hề giống với Âu Dương. Nhưng Âu Dương đã đoán sơ sơ được thân phận của hai người kia. Mục đích chính mình tới cửu U lần này là để giải quyết chuyện có họ mà không có tên của mình. Dù sư phụ đưa mình quan đạo hay là để mình tự vấn lương tâm thì cũng đều là để giải quyết vấn đề có họ mà không có tên kia. Sư phụ cũng là người xuyên Việt, chắc cũng từng trải qua những việc như mình. Và nếu Hồ Vân đã giải được câu hỏi khó đấy thì chứng tỏ, Hồ Vân đã từng tới nơi này rồi. Một người là đại đạo sĩ, một người là tiểu đạo sĩ. Âu Dương bật cười nhìn về phía tên mình cốc mặt trê, hỏi khẽ, có phải tiểu đạo sĩ đó mặc đạo bào màu xám hay không? Tên mình cốc mặt trê ngây ra, nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới nói, đúng là vậy đó, ộp. Vậy mà sư huynh cũng có thể đoán được. Xem ra sư huynh thực sự có quan hệ với vị đại năng thông thiên kia. Sư huynh đúng là cao thâm khó dò. Tuệ trí đứng sau lưng bắt đầu thầm cảm thán trong lòng. Trong lòng Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cũng có đánh giá tương tự như vậy, tiểu đạo sĩ kia có lẽ chính là Hồ Vân hồi còn nhỏ. Vậy nên thân phận của đại đạo sĩ kia có lẽ chính là người từng làm sư phụ của Hồ Vân. Cũng chính là trưởng giáo Thanh Vân Tông đời trước. Còn cuối cùng có phải mình đã xuyên vào cơ thể chuyển kiếp của vị trưởng giáo này hay không thì chuyện đó chẳng cần Âu Dương phải quá lo lắng. Bởi vì chỉ cần mình giải quyết được chuyện kia thì đáp án của chuyện này sẽ tự nổi lên mặt nước. Âu Dương lại hỏi, đi hết đường Hoàng Tuyền sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Vậy sau khi đi qua dòng vong xuyên sẽ là thứ gì? Tên mình Cốc Mặt Trê lập tức nói, là núi, ộp. Đặt tên là Nại Hà Sơn, ộp. Ồ, Nại Hà Sơn ra sao? Âu Dương hỏi. Tên mình Cốc Mặt Trê lập tức nói, đại lão, thần hồn đi vào cửu u thì việc đầu tiên chính là đi qua con đường hoàng tuyền, bị hoa bỉ ngạn hấp thụ hết thất tình lục dục, ộp. Sau đó gột sạch nhân quả trong dòng vong xuyên xong là có thể đi qua Nại Hà Sơn. Nại Hà Sơn không rõ cao bao nhiêu, con dốc hiểm trở, mây vần quanh đỉnh núi được gọi là tâm. Thần hồn nào đã bị rút nhân quả, mất thất tình lục dục sẽ leo lên Nại Hà Sơn, kéo tâm từ trong đám mây ở đỉnh Nại Hà xuống, rồi ngồi lên đám mây đó tiến vào vùng cực lạc. Lúc tên mình Cốc Mặt Trê nói cái này không hề ộc cái nào, nói rất rõ ràng mạch lạc. Vùng cực lạc là nơi nào? Âu Dương truy hỏi tới cùng. Nhưng câu hỏi này lại làm khó tên mình Cốc Mặt Trê. Mình Cốc Mặt Trê khó xử nói, đại lão, ộp, không phải ta không nói, ộp, mà là ta thực sự không biết, ộp. Mặc dù mình thân là chủ nhân vong xuyên nhưng dường như mình vẫn bị trói buộc bởi một loại pháp tắc nào đó, cũng không thể tùy ý rời dòng vong xuyên. Vậy nên chỉ đành nhìn ngọn núi khổng lồ kia từ xa, nhìn vô số thần hồn leo lên đỉnh nồi, rồi lại nhìn vô số thần hồn ngã từ trên núi xuống, ngã tới mức hồn phi phách tán. Cũng có vô số thần hồn cưỡi mây rời đi. Âu Dương ngờ vực nhìn tên mình Cốc Mặt Trê này, giơ sợi dây gai trong tay lên, mồm vẫn cứng vậy à. Cuối cùng vẫn phải đánh cho mở mồm. Củ cải trắng đứng một bên cũng vội mở miệng giải thích, nói, đại lão, chủ vong xuyên không lừa ngươi đâu, chuyện đó ta có thể làm chứng được. Như ta đây ở dòng vong xuyên từ trước mà cũng chỉ biết một chút chuyện liên quan tới dòng vong xuyên. Cũng hoàn toàn không biết chút gì về Nại Hà Sơn phía sau cả. Âu Dương vẫn không tin. Tiện tay nắm tên mình Cốc Mặt Trê kia lên rồi hỏi, nếu đã vậy thì trước ngươi vẫn còn những người đứng đầu vong xuyên khác à? Tên mình Cốc Mặt Trê gật đầu, trước khi ta ăn Lại Bì Xà thì Lại Bì Xà chính là người đứng đầu vong xuyên. Vừa nói tới Lại Bì Xà đã bị mình nuốt vào, làn da trên người tên mình Cốc Mặt Trê bắt đầu thay đổi. Tên mình Cốc Mặt Trê này rất hận Lại Bì Xà kia. Vừa nghe đã thấy giống câu chuyện con cóc chăm chỉ. Âu Dương buông tên mình Cốc Mặt Trê ra, áo bào hơi hất nhẹ, sợi dây gai trong tay đã cuộn lại hết vào cánh tay. Âu Dương nhìn về phía bờ vong xuyên vẫn chưa lộ diện, nói, đi thôi, phải tới bờ bên kia xem thử xem cuối cùng có thứ gì đang chờ chúng ta ở đó. Nại Hà Sơn sao? Nại Hà thì có thể làm gì? Tuệ Trí tụng một câu Phật hiệu thật dài, rồi nói, dù phải vào núi đao biển lửa thì Tuệ Trí cũng nguyện đi cùng sư huynh lần này. Trong lòng Tuệ Trí, Âu Dương có thể dùng sức mạnh trợ giúp Phật môn Đông Sơn tái khởi, mình chắc chắn cơ duyên của mình đang ở trên người vị sư huynh này. Thay vì lắc lư không có mục đích ở vùng đất cửu u thì bây giờ, có lẽ phương hướng mình đang tìm kiếm ở chỗ Âu Dương trước mặt này. Âu Dương đi tới bên bờ nhìn vào dòng vong xuyên, đột nhiên quay đầu nói với tên mình Cốc Mặt Trê, hỏi, lúc trước lão đạo sĩ chỉ phất tay một cái đã bổ đôi được dòng vong xuyên ra rồi sao? Tên mình Cốc Mặt Trê gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy ạ. Ngay cả ta của bây giờ cũng không thể theo kịp bóng lưng của vị đại năng có năng lực thông thiên kia, ộp. Nhưng cũng thật bạo lực, dù không chém vào sinh linh thì chém vào hoa cỏ cũng không tốt lắm. Âu Dương mỉm cười nói. Nghe nói tổ sư Phật môn từng có một môn tuyệt kỹ, tên là Nhất Vĩ Độ Giang phải không? Âu Dương nhìn về phía Tuệ Trí rồi hỏi. Tuệ Trí chắp hai tay trước ngực, nói khẽ, Nhất Vĩ Độ Giang chính là thuật pháp của Đạt Ma tổ sư Phật môn, chớp mắt đi ngàn dặm. Cũng là một trong số ít thuật pháp còn tồn tại. Âu Dương ném sợi dây trong tay rồi nói, vậy hôm nay qua sông bằng dây thừng. Dứt lời, sợi dây gai trong tay Âu Dương tựa như nghe hiểu lời của hắn, lập tức kéo dài ra rồi bay về phía bờ bên kia. Thật lâu sau, đầu kia của sợi dây đã bay từ bờ bên kia quay về, lại rơi vào tay của Âu Dương. Tựa như đã quấn vào thứ gì ở phía xa, Âu Dương cầm hai đầu sợi dây trong tay. Đại lão, đó không phải là nơi ta có thể đi được. Củ cải trắng đang quỳ dưới đất cung kính nhìn Âu Dương và nói. Thân là thủ lĩnh của một khu vực, nó không thể tùy tiện rời khỏi khu vực mình trông giữ được. Nếu cố tình rời đi thì sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thủ linh đời kế tiếp. Âu Dương nhìn thoáng qua củ cải trắng, rồi lại nhìn về phía Tuệ Trí. Tuệ Trí mờ mịt gật đầu với Âu Dương. Lúc này Âu Dương mới nói, nếu đã vậy thì từ biệt từ đây. Củ cải trắng như vừa được giải thoát, thân củ cải trắng vốn rất mượt mà lại nhanh chóng khô lại, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy sợi rễ đang nâng một đóa hoa bỉ ngạn. Tình cảm vui sướng của Âu Dương bị nó hấp thụ cũng hóa thành ánh sáng vàng bay về phía Âu Dương. Hoa Bỉ Ngạn hơi không người với hai người họ rồi lập tức hóa thành một điểm ánh sáng màu hồng bay về phía biển Hoa Bỉ Ngạn ban đầu. Còn Âu Dương với bộ dạng lạnh lùng ác liệt cũng chậm rãi biến thành bộ dạng cười đùa cợt nhã. Âu Dương vỗ mạnh một cái vào miệng, nhớ lại chút dư vị còn sót lại. Chà, trạng thái kia của ta đẹp trai thiệt. Hồi nãy ta có đẹp trai không? Âu Dương đang đứng cạnh tên mình cốc mặt trê nghiêng đầu nhìn Tuệ Trí rồi hỏi. Sư huynh có cách thức đẹp riêng. Tuệ Trí chắp tay, mỉm cười nói. Đối diện với nụ cười mỉm của Tuệ Trí, Âu Dương lập tức bị dọa sợ, cảm giác ớn lạnh đi sâu vào tận xương cốt. Hơi không vui nhìn Tuệ Trí trước mặt, thầm lẩm bẩm trong lòng, sao tên đại hòa thượng trước mặt này càng ngày càng giống Trần Trường Sinh thế? Học theo Trần Trường Sinh nhà ta à? Đúng là quá đáng ghét. Hai người đạp lên tên mình cốc mặt trê lướt nhanh về phía bờ bên kia trên sợi dây thừng đang ngày càng co lại. Phải chạy nhanh là vì phòng ngừa tên mình cóc mặt trên nửa đường nhảy xuống sông. Âu Dương còn đặc biệt dùng sợi dây buộc chân sau của tên mình cóc mặt trê lại để tránh con cóc ghẻ vừa đi tới giữa lòng sông đã đột nhiên tự hỏi mình còn sống được bao lâu, sau đó thả mình vào dòng vong xuyên. Dù sao cũng từng có tiền lệ bị quăng xuống sông khi vác con lừa trọc qua sông. Nhanh chóng chạy qua sông, ngọn núi cao lớn nguy nga có mây vần quanh dần dần xuất hiện từ xa ở trước mặt hai người Âu Dương. Ngọn núi này trông quái dị vậy sao? Khắp núi đều là những hòn đá sắc như lưỡi dao, bên trên còn có nham thạch nóng bỏng đang chảy xuống nữa. Tuệ Trí nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt rồi cảm thán. Trong tầm mắt của Tuệ Trí thì ngọn núi này không có chỗ đặt chân, vừa nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Âu Dương cũng nhìn về phía Tuệ Trí bằng ánh mắt kỳ dị, sau đó lại nheo mắt nhìn về phía ngọn núi lớn mà Tuệ Trí nói. Đập vào tầm mắt là sườn núi không cao lắm. Trên sườn núi có vô số bóng người màu trắng đang cố gắng dậm chân tại chỗ. Mà phía trên sườn núi là những tảng mây to lớn đang bao trùm khắp nơi. Mặc dù sườn núi này có chút độ cao, nhưng cùng lắm không vượt qua 20 mét, vậy mà cũng là nguy nga sao. Còn cái mà những hòn đá sắc như lưỡi dao, nham thạch nóng hổi trong miệng Tuệ Trí thì Âu Dương chẳng nhìn thấy cái lông gì. Không lẽ giống với đăng kiếm đài trong mộ phần của Tiểu Bạch? Âu Dương nhớ tới tảng đá đã bị vỡ lúc ở trong mộ của Tiểu Bạch. Trong mắt Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, hai người họ nhìn thấy vô số bậc thang, nhưng ở trong mắt Âu Dương, nó chỉ là một tảng đá bị vỡ mà thôi. Một suy nghĩ to gan đột nhiên xuất hiện trong đầu Âu Dương. Theo năng lực nhìn thấu bản chất sự vật của mình thì không lẽ cửu u này cũng giống như mộ của Tiểu Bạch, là thế giới con của ai đó sao? Rõ ràng đó chỉ là một sườn núi thấp, nhưng ở trong mắt Tuệ Trí, nó lại là ngọn núi đao có dòng nham thạch đang bốc lên. Trong mắt người khác, chỉ sợ nó cũng đáng sợ tương tự như thế. Chỉ nhìn những thần hồn tái nhật ở trên sườn dốc đang chật vật bò tại chỗ kia là biết, chỉ sợ ở trong mắt họ, sườn dốc này chắc chắn không hề đơn giản. Khi bơi tới bờ, Âu Dương nhảy xuống khỏi người tên mình cốc mặt trê. Nhìn sườn dốc trước mặt, tạm thời không biết có nên chọc thủng sự thật này hay không. Còn Tuệ Trí đứng bên cạnh lại cho rằng Âu Dương sư huynh đang nghĩ xem nên vượt qua núi đao biển lửa thế nào, nhưng lại đang gặp khó khăn. Tuệ Trí khẽ tụng một câu Phật hiệu rồi nói, sư huynh đừng phiền não, lòng thấy Phật thật thì dù có là núi đao biển lửa cũng có thể đi qua. Không bằng cứ đi theo sau lưng Tuệ Trí, để Tuệ Trí dẫn sư huynh. Từ lúc ở biển Hoa Bỉ Ngạn mình vẫn luôn được Âu Dương sư huynh chăm sóc, cuối cùng cũng tới lúc có thể thể hiện bản thân. Tuệ Trí muốn biểu lộ tài năng của mình trước mặt Âu Dương. Để sư huynh có thể nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Âu Dương lắc đầu rồi nói, cái đó thì không cần. Phiền phức thì không, ta chỉ đang nghĩ tới chuyện khác mà thôi. Dù là núi đao biển lửa cũng không thể làm khó được sư huynh sao. Sư huynh đúng thực là sâu không đoán được. Tuệ Trí than thở. Âu Dương cau mày nhìn Tuệ Trí, mặc dù người này thích nịnh hót như Trường Sinh nhưng tại sao mình cứ cảm thấy Tuệ Trí trước mặt này mang ý xấu vậy? Sườn dốc trước mặt như một con đê chắn ngang bờ, độ dốc không lớn, lại còn có góc tù. Ở nơi bình thường thì ngay cả một tiểu hài tử tay trói gà không chặt cũng có thể dùng cả tay cả chân để trèo lên. Thế nhưng ở bên trên sườn dốc có vô số thần hồn màu trắng đang liều mạng leo lên trên, trông vừa quỷ dị vừa khủng bố. Thậm chí thỉnh thoảng lại có thần hồn lăn xuống sườn dốc, rơi thẳng vào dòng vong xuyên. Mà thần hồn rơi xuống vong xuyên lại như rơi vào chảo dầu sôi. Lập tức có hơi nước bốc lên, sau đó hoàn toàn biến mất trong dòng sông. Từng cửa ải một, đầu tiên là bỏ thất tình lục dục, sau đó là gột sạch nhân quả, cuối cùng là vì cái gì? Leo lên được cái nơi gọi là Nại Hà Sơn xong thì sẽ đại biểu cho điều gì? Nghĩ lung tung còn chẳng bằng đi nhìn thử. Âu Dương lững thững đi lên sườn dốc, Tuệ Trí cũng bám sát sau lưng Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại khiến Tuệ Trí cảm thấy kinh hãi, là vì Âu Dương sư huynh trước mặt tựa như có thần linh giúp đỡ vậy. Bước một bước đã lên được sườn núi, bước hai bước lên bên trên sườn núi. Nhìn vách núi gần như thẳng đứng tràn đầy hung hiểm trước mặt, mình bước bước nào cũng có cảm giác đau đớn như bị đâm thủng chân truyền lên vậy. Thế nhưng Âu Dương lại coi núi đao biển lửa dưới chân như chẳng có gì. Càng đi theo phía sau Âu Dương sư huynh thì mình càng nhận ra rằng sư huynh sâu không lường được. Mình không thể kéo chân sau của sư huynh được. Tuệ Trí thầm than, Phật quang trên người càng tỏa ra. Tuệ Trí đè nén sự kích động trong lòng xuống, trên mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh như cũ. Khẽ khàng tụng Phật hiệu, đến chân Phật để thấy được bản tâm của chính mình. Phật quang màu vàng kim xung quanh Tuệ Trí hóa thành tôn Phật đà 800 tay. Tuệ Trí nheo mắt lại, vô số luồng kinh văn hóa thành vệt sáng màu vàng rót vào Phật đà 800 tay. Trăm cánh tay trên người Phật đà ấn lên núi đao, mấy trăm cánh tay cùng lúc vung lên phóng lên đỉnh núi. Trông hơi ghê, nhưng mà hữu hiệu. Âu Dương ba bước thành hai đi lên đỉnh núi, tảng mây gọi là tâm kia đang khó khăn bay trên đầu mình. Cảnh sắc ở xa đã bị tảng mây tâm che mất, trước mắt mù mịt toàn biển mây, không thể thấy nào nhìn thấy được phía xa xa. Sư huynh, chờ ta với. Giọng của Tuệ Trí vang lên từ phía sau. Âu Dương xoay người lại nhìn thì thấy Phật đà màu vàng đang leo lên trên, mấy trăm cánh tay quơ quơ đang leo thật nhanh về phía mình. Sắc mặt của Tuệ Trí bên trong Phật đà hơi tái đi, nhưng vẫn hét lên vô cùng mạnh mẽ. Ái chà, Phật đà này có thể đi đóng phim kinh dị được đấy, đừng nói là có thể thanh lọc quỷ quái, trông còn kinh khủng hơn cả ma quỷ nữa. Âu Dương nhìn Phật đà kim thân đang điên cuồng soát độ kinh dị kia mà thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng nếu Tuệ Trí đã dùng tốc độ này leo lên thì vừa hay để hắn xem thử xem có thể nhìn thấy cái gì hay không. Âu Dương ngồi trên đỉnh núi nhìn Tuệ Trí leo lên tới chỗ mình. Trong mắt Tuệ Trí, đây là ngọn núi cao lớn nguy nga, leo được lên đỉnh cũng mất thời gian tương đương uống cạn một chén trà. Vô số thần hồn phải tốn rất nhiều năm mới leo được lên Nại Hà Sơn, nhưng với Âu Dương chỉ đi mới có 4 bước, còn với Tuệ Trí thì mất thời gian tương đương uống cạn một chén trà. Khi Tuệ Trí thở hổn hển leo lên được đỉnh núi, vừa định mở miệng nói chuyện đã sững người ngay tại trận. Tuệ Trí nhìn biển mây rộng lớn sau lưng Âu Dương, ngơ ngác nói. Nơi này chính là vùng đất của Phật Như Lai sao? Đã tới vãng sanh cực lạc rồi sao? Trong mắt Tuệ Trí, phía trước mặt chính là Phật quang lấp lánh năm màu. Giữa tầng mây có hằng hà vô số miếu thờ lầu cát, tháp Phật, bia Phật lấp ló giữa những tầng mây khí mịt mù. Cũng có vô số La Hán, Bồ Tát đang ngồi hoặc đang đứng, người thì cúi đầu tụng kinh, người thì ngẩng đầu nâng hoa. Nơi trước mặt tựa như vùng đất Phật quốc vô thượng, Phật âm cũng uyển chuyển vang vào tai. Nơi này như chính là Tây Phương Cực Lạc, nơi ở của Phật vậy. Vẻ si mê tràn ngập trong đôi mắt của Tuệ Trí, hắn chờ không nổi muốn tiến vào nơi sâu nhất của tầng mây để lắng nghe diệu âm về Phật Pháp vô thượng. Một tầng mây ngũ sắc bay từ phía xa mà tới, hạ xuống chân Tuệ Trí tựa như đang tiếp đón Tuệ Trí tới Phật quốc. Lầu Các ẩn mình trong mây, Phật Đà La Hán, Bồ Tát Tôn Giả đều chuyển mắt nhìn về phía Tuệ Trí. Các đại năng vô thượng đang mong đợi Tuệ Trí tới để bàn luận về các kiệt tác Phật học. A-di-đà Phật. Phật đang ở đây. Vẻ mặt của Tuệ Trí vô cùng cuồng nhiệt như thể đã tìm được Phật. Từ 3 tuổi mình đã vào cửa Phật, từ 5 tuổi bắt đầu đọc rất nhiều kinh Phật, 10 tuổi đã có thể bàn luận với chủ trì ở Đại Linh Sơn Tự, 15 tuổi đã có thể hiểu được chú giải trong kinh Phật. Khắp Đại Linh Sơn Tự không ai có thể sánh với mình. Người như Tuệ Trí được gọi là đứa con của Phật chuyển thế, nhận 12 chấm giới 3, đứng bên phải cùng hàng với chủ trì Đại Linh Sơn Tự. Mới tu vi Nguyên Anh đã thắng tất cả Phật tu ở Đại Linh Sơn Tự. Sau khi Tuệ Trí sáng lập ra kỷ lục đó, hắn cảm thấy mình đã tu hành hết tất cả Phật học trên thế gian này. Còn điều mình cần phải làm đó chính là sáng tạo ra Phật Pháp còn mạnh hơn Phật Pháp đã có hiện giờ. Nhưng mình đã thất bại, chết trong tay chính mình, rồi đi tới nơi gọi là cửu u này. Giờ Tuệ Trí đã biết mình tới đây là để tới Phật quốc vô thượng để học tập Phật Pháp. Mình phải dung hợp và hiểu hết tất cả Phật Pháp trên đời này thì mới có thể thành công được. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều Phật Đà Bồ Tát, Tuệ Trí như bị ma nhập giơ chân lên đám mây trắng kia. Đột nhiên có một lực mạnh mẽ kéo cổ áo Tuệ Trí lại, Âu Dương ngờ vực kéo cổ hắn Tuệ Trí rồi nói, Hòa thượng nhà ngươi làm gì đấy? Âu Dương nhìn Tuệ Trí cứ như phát điên nhìn chằm chằm vào tầng mây đằng xa, nâng tay kéo một đám mây từ trong tầng mây xuống rồi định đạp lên án mây bay thẳng vào tầng mây rộng lớn. Ồ, mới mẻ thật đó. Tới nơi rồi thì muốn bỏ lão tử à? Con lừa ngốc này đúng là cặn bã mà. Ta mà để cho ngươi đi sao? Âu Dương bước lên kéo cổ áo phía sau của Tuệ Trí, kéo hắn lại. Tuệ Trí bị hắn kéo cổ áo, quay lại, mặt mũi ấm áp nói, sư huynh có nguyện cùng ta đi tới Phật quốc vô thượng kia không? Nói xong thì chỉ vào tầng mây trống rỗng phía xa, như thể ở đó có Phật quốc vô thượng thật vậy. Âu Dương nhìn nơi xa xôi không có gì kia, lại nhìn Tuệ Trí đang làm ra những hành động điên rồ thì lập tức hiểu rõ. Chỉ sợ tên tiểu tử này đã bị thứ gì đó mê hoặc rồi. Bị mê hoặc thì phải làm thế nào? Cái Âu Dương am hiểu nhất chính là làm mấy tên nghịch tử bị mê hoặc thức tỉnh. Về chuyện này thì lão nhị nhà mình chính là người có quyền lên tiếng nhất. Âu Dương không nghĩ ngợi nhiều, lật tay tát một cái vào mặt Tuệ Trí. Một cái bạt tai chứa chân nguyên đập lên mặt khiến mặt Tuệ Trí sưng lên. Tuệ Trí ban đầu đang làm ra những hành động điên rồ đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiên cảnh ở Phật quốc trong mắt Tuệ Trí bắt đầu mờ đi, ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của các Phật Đà Bồ Tát bắt đầu trở nên kỳ lạ. Người có Phật tâm sáng sủa từ thuở thiếu thời như Tuệ Trí bỗng giật mình, vội vàng niệm thanh tâm chú, thứ có hình dạng, được sinh ra từ thứ không có hình dạng. Thứ không có khả năng sinh ra thứ có hình dạng trở về không, được gọi là sinh, được gọi là chết. Số lượng hữu hạn, thay đổi liên tục. Những thứ có hình dạng có thể biến đổi thành những thứ khác, được gọi là hóa, được gọi là ảo. Tiếng tác bôm bốp và tiếng tụng kinh Phật khiến tâm Tuệ Trí dần bình tĩnh lại. Khi Tuệ Trí mở mắt ra lần nữa thì chỉ thấy bàn tay đang giơ lên của Âu Dương đang chuẩn bị hạ xuống. Lúc này mới giật mình nhận ra mặt mình đã nóng bừng. Tuệ Trí vội vàng mở miệng nói, sư huynh, ta đã tỉnh lại rồi. Bốp! Âu Dương dừng lại không kịp, tát thẳng một bạt tai vào mặt Tuệ Trí. Vị tăng nhân vốn dĩ mi thanh mục tú lại bị Âu Dương đánh tới mức mặt mũi bầm dập, mà Phật tâm của Tuệ Trí vừa tỉnh táo lại đã bị một cái tát của Âu Dương đánh nổ đom đóm. Âu Dương vội rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn Tuệ Trí bị mình đánh sưng mặt sưng mày. Tuệ Trí mặt mày sưng vù chắp tay trước ngực, nói với Âu Dương, đa tạ sư huynh đã trừ ma chướng giúp ta. Âu Dương thả cổ áo của Tuệ Trí ra, cố tỏ vẻ hào phóng, ngươi khách sáo với ta làm gì? Tuệ Trí nhìn tầng mây ở phía xa, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, hình như tầng mây kia có thể quấy nhiễu điều người ta khát vọng nhất trong lòng, thứ khát cầu nhất, khó lấy được nhất, người có đạo tâm càng sáng thì lại càng dễ bị quấy nhiễu. Thực sự rất đáng sợ. Đa phần người tu đạo rất chấp nhất với đạo của bản thân, càng chấp nhất với đạo của chính mình thì càng dễ bị tầng mây mù này quấy nhiễu. Thế nhưng nếu không chấp nhất với đạo của bản thân thì tu thành đại tu hành giả thế nào được? Tầng mây này chính là kết cục đã được định trước. Ồ, ý của ngươi là lão tử không bị ảnh hưởng là do không có lòng cầu đạo. Âu Dương cau mày, lại cảm giác Tuệ Trí này đang vô tình cố ý chửi mình. Âu Dương không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì dù sao hắn cũng không nhìn thấy gì, không giống Tuệ Trí vừa dạo qua quỷ môn quan một lượt. Tuệ Trí xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía Âu Dương rồi nói, sư huynh, vùng cửu u này, hay là nơi cực lạc vô thượng này e chỉ là một trò bịp suốt ngàn năm, à không, hàng vạn năm rồi. Âu Dương bất ngờ không phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi, trò bịp bợm. Ý ngươi là gì? Tuệ Trí nói, sự thật có lẽ đang ở phía sau tầng mây này, sư huynh có cách nào xóa tan tầng mây trước mặt này không? Âu Dương xoa cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ý ngươi là xua tan tảng mây mù gọi là tâm này đi thì thực ra không có cách nào cả, nhưng ta có một cách khác. Nói xong Âu Dương đặt hai tay trước ngực, luồng chân nguyên nhàn nhạt tỏa ra khỏi người hắn rồi dừng lại ở giữa hai tay. Một quả cầu chân nguyên được áp súc lại từ từ xuất hiện. Sau khi quả cầu chân nguyên được áp súc tới mức cực hạn của Âu Dương thì hắn dùng một tay giơ quả cầu chân nguyên lên ném vào bầu trời. Quả cầu chân nguyên nhanh chóng bay tới vị trí cao nhất trên bầu trời, sau đó bùng nổ. Nhưng nó không tạo ra bất kỳ lực sát thương nào, cũng không nhấc lên nổi một cơn gió. Chỉ có những chấm nhỏ chân nguyên rơi vào tảng mây. Hành động của Âu Dương khiến Tuệ Trí hơi khó hiểu, định mở miệng hỏi thì Âu Dương đã thần bí đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Không bao lâu sau, một khuôn mặt người to lớn bắt đầu ngưng tụ trên tầng mây rộng lớn. Âu Dương ưỡn thẳng lưng, tự tin nói, con ơi! Mặt người xuất hiện trên tầng mây chậm rãi nói. Con đây. Bàn về năng lực bình tĩnh suy nghĩ thì tuệ trí tự nhận bản thân trâu bò đã đạt đến trình độ cao. Nhưng bàn về toàn bộ kỹ năng sống, vẫn còn phải chừa Âu Dương. Âu Dương chống nạnh, bộ dáng lão tử bất khả chiến bại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa của một người cha già, ngoan. Cười một cái với cha nào. Khuôn mặt người do những đám mây tạo thành trên bầu trời dừng lại một chút, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười u ám vang vọng cả bầu trời. Kiếp kiếp kiếp. Cười rất đẹp, lần sau đừng cười nữa. Nghe thấy tiếng cười của đám mây, mặt Âu Dương đen lại vươn tay ra hô ngừng. Khuôn mặt tuệ trí đờ đẫn nhìn Âu Dương, vẫn chưa đợi bản thân mở miệng hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Âu Dương búng ngón tay một cái nói, con ngoan, tập hợp tất cả đám mây lại một chỗ, để ta xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt người ở giữa bầu trời đấu tranh một chút nhưng vẫn thuận theo bắt đầu không ngừng tập hợp đám mây trên bầu trời. Những đám mây không ngừng tụ lại, khuôn mặt người do những đám mây tạo thành cũng biến đổi, ngày càng tối hơn, từ mây trắng, mây âm u, mây đen, mây tích điện màu tím đen. Sau khi hội tụ lại, khuôn mặt người ban đầu có nụ cười âm u kỳ lạ trở thành dáng vẻ giận dữ, sấm sét thỉnh thoảng xẹt qua trên khuôn mặt người. Âu Dương thật sự có chút lo lắng, không biết đứa con vừa mới ra đời này có quay người liền một tia sét đánh xuống giết cha mình hay không. Tuy nhiên, lo lắng của Âu Dương thực chất có chút dư thừa, sau khi khuôn mặt người tập hợp những đám mây lại, mặc dù vẻ mặt thay đổi nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động xúc phạm nào đối với Âu Dương. Mà sau khi toàn bộ những đám mây trước mặt được khuôn mặt người tập hợp lại, khung cảnh xa xăm cũng hiện ra trong mắt hai người. Hai người đứng trước một vách đá lớn, phía trước là một vực sâu mà phía dưới vực sâu là một sa mạc rộng lớn. Càng khiến người nhìn thấy giật mình hơn là bên trong sa mạc này trước mắt chính là một thành trì khổng lồ sớm đã trở thành đống đổ nát. Những phù văn phức tạp và bí ẩn được chạm khắc trên những bức tường đổ nát lặng lẽ kể về sự thịnh vượng trước đây của nó. Đảo mắt nhìn từ gần đến xa, một trụ kình thiên khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Trụ kình thiên khổng lồ này không biết cao rộng bao nhiêu dặm, nó giống như từ cửu u xuyên thẳng lên trời cao. Cây cột đột ngột mọc lên từ mặt đất ở nơi sâu nhất của thành trì, lao thẳng vào giữa bầu trời, không nhìn thấy điểm dừng. Mà phía trên trụ kình thiên khổng lồ có vô số xác ướp treo quanh trụ kình thiên khổng lồ giống như những chiếc lá. Âu Dương cảm thấy những xác ướp này có chút quen thuộc, luôn cảm thấy dường như bản thân đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó. Có một thần hồn được nâng bởi những đám mây đầy màu sắc đến gần cây trụ kình thiên khổng lồ này, sẽ có một xúc tu vươn ra từ trụ kình thiên khổng lồ. Thần hồn đó bị các xúc tu quấn thành một xác ướp, giống như vô số xác ướp treo trên trụ kình thiên khổng lồ này. Con mẹ nó, đây không phải là huyễn cảnh vô tận trong phần cuối của truyện tranh Nông Công sao? Chẳng lẽ điểm đến cuối cùng của tất cả các thần hồn chính là bị đưa đến trên trụ kình thiên khổng lồ này sau đó rơi vào bên trong huyễn cảnh vô tận? Nghĩ lại, thật sự là đáng sợ. Đây mới là bộ mặt thật của cửu u sao? Âu Dương nhìn thành trì đã sớm trở thành đống đổ nát dưới vách đá, lại nhìn trụ kình thiên khổng lồ phía xa, nghi ngờ hỏi. A-di-đà Phật, bị hút sạch thất tình lục dục, lại bị gột rửa nhân quả, thần hồn vốn chỉ còn lại đạo của bản thân lại leo lên ngọn núi Nại Hà này, nhưng cuối cùng lại bị trói ở trên đỉnh trụ kình thiên khổng lồ này chỉ bởi lòng kiên trì cầu đạo của bản thân. Tuệ trí thì thầm với giọng nói hơi buồn bã. Đây chính là số phận của tất cả các đại tu sĩ. Bị giam cầm mãi mãi ở trên trụ kình thiên khổng lồ này. Vận mệnh như này còn không bằng những tu sĩ hay phàm nhân kia, trở về nhân gian, luân hồi vô tận ở giữa nhân gian vẫn hơn là mãi mãi treo trên trụ kình thiên khổng lồ này, vui vẻ bị giam cầm cả đời. Càng nghĩ về điều đó, vẻ mặt của tuệ trí càng trở nên tức giận, lần đầu tiên khuôn mặt hiền lành trở nên hung dữ, phía sau ánh hào quang của Đức Phật phát ra âm thanh mãnh liệt của rồng ngâm hổ gầm. Sư huynh, không bằng chúng ta lật đổ trụ kình thiên khổng lồ này, giải thoát tất cả thần hồn của đại tu sĩ bị giam giữ. Tuệ trí mặt mũi luôn luôn hiền lành tràn đầy ý nghĩ chiến đấu. Từ một hòa thượng nhân từ mềm lòng, trong nháy mắt đã trở thành kim cang trừng mắt trừ ác. Gấp gáp muốn phá trụ kình thiên khổng lồ trước mặt. Đây chính là một tin tức lớn đủ để lật tung toàn bộ giới tu hành. Tội ác lớn đã bị che giấu trong vô số năm. Sau khi chết, không đầu thai thì chỉ có bị giam cầm trên cái trụ này cho đến mãi mãi. Cái trụ này tồn tại chỉ vì để giam cầm tất cả thần hồn của tu sĩ hay sao? Sau khi vượt qua mọi khó khăn, ta và sư huynh đến đây, e rằng là để giải quyết âm mưu đáng sợ này. Cũng sẽ trả lại cho vô số tu sĩ đã chết một sự công bằng. Đây là sứ mệnh lớn nhất trong đời của ta và sư huynh. Trở thành tiên nhân âm thầm đem lại hạnh phúc cho ngàn vạn tu sĩ ở Cửu Châu này. Thật không ngờ ta và Âu Dương sư huynh lại có duyên phận như vậy, cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ kinh thiên động địa như vậy. Nghĩ đến đây, tuệ trí kích động không thể kiểm soát, ánh hào quang Đức Phật trên người như được tiêm máu gà mà tỏa ra. Tuệ trí khẽ quát một tiếng, hai tay chắp lại, quần áo trên người lập tức nổ tung lộ ra cơ bắp cường tráng. Đột nhiên tuệ trí bắt đầu thể hiện các thao tác dọa Âu Dương giật mình. Vốn là một hòa thượng thanh tú đột nhiên nổ tung quần áo trở thành một người đàn ông vạm vỡ. Phong cách hội họa thay đổi nhanh như vậy khiến Âu Dương không kịp phản ứng. Nhưng lúc này Âu Dương ngược lại không vội, ta biết ngươi rất gấp, nhưng bây giờ ngươi cứ bình tĩnh. Khuôn mặt tuệ trí với dáng vẻ kim cang trừng mắt bỗng bối rối. Âu Dương luôn cảm thấy trong trí nhớ của mình có thứ gì đó giống với cái trụ này, chỉ là nhất thời lại nhớ không ra. Lúc này Âu Dương chợt nhớ ra điều gì đó, lấy sợi dây gai từ thắt lưng ra trầm ngâm nhìn sợi dây gai khéo léo trong tay, bất kể tư chất hay màu sắc dường như rất giống với những xúc tu nhô ra từ trên trụ kình thiên khổng lồ vây những thần hồn thành xác ướp. Có lẽ nào sợi dây gai mà sư phụ đưa cho ta chính là được sư phụ kéo xuống từ trụ kình thiên khổng lồ này. Chết tiệt! Âu Dương nhìn sợi dây gai trong tay ngay lập tức cảm thấy sợi dây gai khôn khéo trong tay mình có chút nguy hiểm, thành phần của sợi dây này có chút phức tạp. Bản thân sư phụ nhất định cũng từng đến đây, thậm chí còn trèo lên trụ kình thiên khổng lồ đó và còn kéo xuống một sợi dây gai từ trụ kình thiên khổng lồ này. Nhưng là Hồ Vân kéo xuống hay bị kéo lên? Những trải nghiệm này không được viết thành tiểu thuyết thì thật có lỗi với Hồ Vân. Âu Dương nhìn trụ kình thiên trước mặt, hơi thở dài cảm thán. Trong lòng đột nhiên nhảy lên, vẻ mặt Âu Dương trở nên kỳ quái. Không bằng thử đi. Âu Dương lẩm bẩm đứng dậy, đi đến bên cạnh vách đá trong ánh mắt lo lắng và bối rối của tuệ trí. Đuôi áo bào xanh của Âu Dương tung bay, hắn đưa tay lên miệng và vận chân nguyên để hét lớn. Lý Thái Bạch, mẹ ngươi là đồ chết tiệt. Mẹ ngươi là đồ chết tiệt. Ngươi là đồ chết tiệt. Đồ chết tiệt. Tiếng hét vang vọng khắp sa mạc đã sớm trở thành đống đổ nát. Dường như tụ kình thiên khổng lồ đó bị đánh thức bởi giọng nói của Âu Dương. Một mảng lớn cát bụi cuộn lên khắp sa mạc, những xác ướp nhiều như vảy cá trên trụ khổng lồ khẽ rung chuyển. Dường như đáp lại tiếng hét tràn đầy trong không khí của Âu Dương. Âu Dương nhìn trụ kình thiên khổng lồ trước mặt, trong mắt mang ý cười, những lời hùng hồn mà Lý Thái Bạch thốt ra khi hắn xuyên không đến thời thượng cổ lúc Lý Thái Bạch giết chết tiên nhân vang lên bên tai. Lý Thái Bạch sẵn sàng làm xương sống cho thiên địa. Vì thiên hạ bá tánh giữ thiên địa, trụ kình thiên khổng lồ này có lẽ là cái xương sống đó. Hắn là người chứng kiến toàn bộ quá trình giết chết tiên nhân của Lý Thái Bạch. Khi Lý Thái Bạch giết chết hết tất cả tiên nhân trong thiên hạ, Âu Dương đã đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Khi những tiên nhân muốn trời sập xuống phá hủy mặt đất, Lý Thái Bạch đã tự nguyện biến thành xương sống của thiên địa, chống đỡ thiên địa này cho tất cả chúng sinh. Khi đó Lý Thái Bạch hóa thành một trụ kình thiên khổng lồ, chợt lóe lên giữa thiên địa. Cái trụ đó rất giống với trụ kình thiên khổng lồ trước mặt. Nếu đây đúng là cái xương sống do Lý Thái Bạch hóa thành, thì mọi thứ cũng đã được sáng tỏ. Giữa thiên địa này, ngoại trừ những tiên nhân ở thời thượng cổ đó, có khả năng làm được đến mức như vậy thực sự chỉ có Lý Thái Bạch. Tuệ trí ở phía sau Âu Dương dùng khuôn mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng Âu Dương, không biết tại sao Âu Dương lại đột nhiên gọi ra cái tên này. Lý Thái Bạch. Đó chính là đại ma đầu được miêu tả trong bí điển Phật giáo như một đại kiếp nạn của thiên địa, dẫn đến sinh linh đồ thán. Để phong ấn ác ma này, vô số tiên nhân đã tiêu tốn hết pháp lực thậm chí cả mạng sống mới khó khăn đánh chết được ác ma tên Lý Thái Bạch này. Nghe qua có vẻ như sư huynh biết đại ma đầu từ thời thượng cổ này. Sư huynh thâm sâu khó lường còn sâu hơn cửu u. Tuệ trí nhìn bóng lưng Âu Dương, thấp giọng niệm Phật. Âm thanh mà Âu Dương hét lên bị trụ kình thiên khổng lồ dội lại, vang vọng ở sa mạc trong một thời gian dài. Âu Dương lặng lẽ nhìn sa mạc trước mặt, trong lòng Âu Dương cũng có nghi hoặc rất lớn. Ban đầu Lý Thái Bạch chính là vì chúng sinh mà rút kiếm với những tiên nhân, tại sao lại trở thành như bây giờ, khiến thần hồn của đại tu sĩ rơi vào huyễn cảnh vô tận. Chẳng lẽ là sát long giả cuối cùng trở thành ác long sao? Tiếng vọng của Âu Dương vang vọng trong sa mạc giống như một cơn gió, thổi tất cả xác ướp phía trên trụ kình thiên khổng lồ khẽ rung chuyển. Tiếng gọi của Âu Dương dường như biến thành một cơn sóng thần trong huyễn cảnh. Và một chùm ánh sáng đột nhiên sáng lên ở giữa sa mạc, hàng chục bóng người màu trắng từ sâu trong sa mạc bay lên và nhanh chóng bay về phía Âu Dương. Âu Dương siết chặt sợi dây gai trong tay, sống lại nào. Hơn chục kiếm tu mặc đạo bào trắng đứng trước mặt Âu Dương, người cầm đầu vẫn là người quen, chính là Tiên Nhất đã đưa hắn tới Cửu U. Tiên Nhất giận dữ hét vào mặt Âu Dương với vẻ mặt tái nhợt, kẻ xấu ở đâu dám nói những lời ngông cuồng ở đạo miên chi địa. Khi nhìn thấy Âu Dương, vẻ mặt Tiên Nhất rõ ràng lộ ra nét ngạc nhiên, tiểu tử trước mắt này chẳng phải là nghịch tiên chi đồ mà hắn phát hiện ở Thanh Vân Tông sao. Vẻ mặt Tiên Nhất cực kỳ khó coi, phất tay một cái, mười mấy kiếm tu mặc đạo bào trắng lập tức vây quanh Âu Dương cùng Tuệ Trí. Nhìn bóng dáng của Âu Dương, vẻ mặt của Tiên Nhất nghiêm túc hơn bao giờ hết, đối với nghịch tiên chi đồ trước mắt này, có thể đến nơi này nhanh như vậy cũng là điều Tiên Nhất không ngờ tới. Vốn tưởng rằng Âu Dương sẽ bị mắc kẹt giữa Hoàng Tuyền Lộ và Vong Xuyên Hà ít nhất mấy vạn năm, không ngờ chỉ sau 3-4 ngày Âu Dương đã đến đỉnh Nại Hà Sơn. Đứa trẻ trước mặt quả nhiên là nghịch tiên chi đồ do tiên nhân chuyển thế. Động hư tử trưởng giáo của Thanh Vân Tông đặc biệt truyền âm đến tiên điện, nói rằng đã phát hiện ra tiên nhân chuyển thế. Lúc đó hắn vẫn không tin, nhưng dưới sự kiên trì nhiều lần của động hư tử, bản thân ba vị đại thiên tế tự đã lâu không hiện thế cũng đi đến Thanh Vân Tông. Mà sau khi đến Thanh Vân Tông, quả nhiên phát hiện một tu sĩ có thể sử dụng tiên pháp cực kỳ giống thứ chủ nhân ban cho. Người que do Âu Dương bạo khí biến ra đã được Thiên Nhất cho rằng đó là tiên pháp chỉ có tiên nhân mới có khả năng sử dụng. Chỉ có tiên nhân mới có thể đánh bại người sử dụng tiên pháp được tiên nhân ban cho, đây là quy luật từ xưa đến nay không bao giờ đổi. Âu Dương với cảnh giới thấp hơn có thể đánh bại tiên pháp hắn được ban. Nếu như để cho đứa trẻ này tu luyện đến độ kiếp, e rằng sẽ có một vị tiên nhân giáng thế. Tiên nhân lại chuyển thế, sau khi chủ nhân kiếm tiên của ta giết chết những tiên nhân, những ác tiên đó không ngừng muốn đến thế giới này một lần nữa. Mục đích của việc vĩnh viễn phong ấn kiếm tu ở Cửu U này là để giam cầm tất cả những tiên nhân âm mưu chuyển thế trong Cửu U này. Chủ nhân kiếm tiên của ta vì giết chết tiên nhân mà mất mạng, vậy kiếm tu dòng chính là ta nên là người bảo vệ sự thái bình do chủ nhân hy sinh giành lấy cho thiên hạ sau khi giết chết tiên nhân. Tiên Nhất nhìn Âu Dương trước mặt, ánh mắt lần nữa trở thành kim sắc, miệng hét lớn ra lệnh, gia hỏa sống tạm bợ trong tay chủ nhân ta, thế mà lại dám ở nơi chủ nhân ta an nghỉ làm càn. Chết đi! Hơn chục kiếm tu mặc đọa bào trắng đồng thời rút kiếm lao về phía Âu Dương. Tốc độ cực nhanh, thậm chí trong nháy mắt đi thẳng đến trước mặt Âu Dương. Hay ha! Âu Dương không cách nào tiếp chiêu được, chỉ có thể lựa chọn bạo khí. Chân nguyên cuồn cuộn trực tiếp đánh bay tất cả kiếm tu. Tất cả kiếm ý kiếm pháp đều trở nên vô nghĩa dưới sự biến hóa của chân nguyên cuồn cuộn. Mấy chục vị kiếm tu mặc đạo bào trắng muốn gần cũng không thể. Chân nguyên trong cơ thể đứa trẻ này thế mà mạnh mẽ đến như vậy. Không hổ là tiên nhân chuyển thế. Vẻ mặt Tiên Nhất nghiêm trọng nhìn Âu Dương, trong lòng ngày càng khẳng định Âu Dương chính là tiên nhân chuyển thế. Nhưng bọn họ với tư cách là tín đồ của kiếm tiên, đương nhiên có biện pháp đối phó với Âu Dương trước mặt. Cách đối phó với tiên nhân chính là trở thành tiên nhân. Thiên Nhất khẽ quát một tiếng, tay nắm lấy kiếm quyết hét lớn, các vị đạo hữu giúp ta. Cùng với tiếng hét nhẹ của Tiên Nhất, mười mấy kiếm tu mặc đào bào màu trắng trong chốc lát liền đi đến phía sau Tiên Nhất, từ trên người bọn họ dâng lên điểm nhạc màu trắng lóe ánh sáng tiên linh chi khí. Đồng thời tiên linh chi khí trên người của mười mấy vị kiếm tu mặc đạo bào trắng rót vào trong cơ thể của Tiên Nhất. Những tiên linh chi khí này chẳng qua là được ban phước từ việc bọn họ ngày đêm hành lễ với trụ kình thiên khổng lồ của Lý Thái Bạch. Tiên linh chi khí trên người của Tiên Nhất hội tụ ở đầu ngón tay, một pháp quyết huyền ảo được kéo ra, tất cả tiên linh chi khí đều bị dồn nén vào một điểm. Sắc vàng trong mắt Tiên Nhất chuyển đổi, nhìn về phía trụ kình thiên khổng lồ mà hét lớn, mời lão tổ hiện thân. Giọng nói Tiên Nhất vừa dứt, toàn bộ trụ kình thiên khổng lồ khẽ rung lên, rung rẩy với biên độ cực nhỏ. Nếu không phải Âu Dương có ánh mắt sắc bén là hắn không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào ở trụ kình thiên khổng lồ. Bên trong trụ kình thiên khổng lồ hơi rung rẩy, dấu vết tiên linh chi khí hiện ra và hư ảnh mặc đạo bào màu trắng khổng lồ từ từ xuất hiện. Âu Dương nhìn thấy sự xuất hiện của hư ảnh mặc đạo bào màu trắng, hắn chắp hai tay lại, khuôn mặt có chút mong chờ. Sau khi hư ảnh mặc đạo bào màu trắng chậm rãi ngưng kết lại, vẻ mặt Âu Dương trở nên có chút vui mừng. Hư ảnh mặc đạo bào màu trắng từ từ ngưng tụ thành kiếm tiên mặc đạo bào màu trắng người đã từng một tay kết thúc thời đại thượng cổ. Lý Thái Bạch. Sự uy áp của huy hoàng áp đảo toàn bộ hoang mạc, hạo khí xông vào mây, hư ảnh lượn lờ xung quanh tiên vụ. Khi bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt Âu Dương có ảo giác dường như đã qua mấy đời. Lý Thái Bạch trước mắt cho mình một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên mình dùng thân thể của mình gặp mặt Lý Thái Bạch ở trước mắt, nhưng hai người cũng là bạn thân. Khi đó hồn của mình đã xuyên qua thượng cổ và dùng một thân thể với Âu Giả Tử, nên mình cũng coi như là luôn luôn ở chung với Lý Thái Bạch. Không nghĩ tới bây giờ mình lại có thể gặp lại Lý Thái Bạch. Mặc dù thân ảnh to lớn của Lý Thái Bạch ở trước mắt chỉ là hư ảnh do mười mấy vị kiếm tu triệu hồi ra. Nhưng cho dù là vậy thì đạo hư ảnh này cũng đã từng mang theo uy năng của thượng cổ kiếm tiên. Lý Thái Bạch hư ảnh to lớn, mặt như quan ngọc, giữa lông mày có một đóa thanh liên, bên hông treo một thanh thanh liên trường kiếm, trong bộ áo trắng nhanh nhẹn lại mang theo sự uy áp làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Giống như giơ tay lên đã có thể hủy diệt thiên địa, trong khoảnh khắc Lý Thái Bạch xuất hiện, Âu Dương cảm thấy chân nguyên mênh mông của mình đã trực tiếp bị áp chế ở trong thân thể, không thể nhúc nhích. Còn chưa ra tay, đối phương đã là cừu non đợi làm thịt, kiếm tiên thượng cổ trảm tiên khủng bố như vậy. Mời chủ nhân ta trảm tiên. Ngón tay tiên nhất giơ cao chỉ vào Âu Dương quát to. Sau khi tiên chủ nhà mình được triệu hồi ra đã cho tiên nhất dũng khí vô tận, dù sao tiên chủ nhà mình cũng chính là tiên nhân đã mở ra một thời đại. Đáng lẽ ác tiên vọng tưởng trộm trời chuyển thế ở trước mắt này đã phải nổ tung ngay từ cái nhìn đầu tiên của chủ nhân. Tiên nhất lạnh lùng nhìn Âu Dương giống như Âu Dương người chết đạo tiêu đã là kết cục đã định. Lý Thái Bạch được triệu hồi ra hơi mở mắt, hai đóa thanh liên hoa trong hai mắt nở ra, một tay đặt lên thanh liên trường kiếm ở bên hông. Hắn hơi rút trường kiếm ra, trong nháy mắt ánh sáng thanh kiếm rực rỡ đã bao phủ cả thiên địa. Khi thanh liên trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là lúc toàn bộ thế giới phải đối mặt với sự phán xét sống chết. Kiếm uy rực rỡ, sắc bén không thể đỡ. Toàn bộ hoang mạc đều bị ánh sáng xanh bao phủ. Đây vẫn chỉ là một đạo hư ảnh, không bằng 1% sức mạnh của Lý Thái Bạch thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt thế của một đời kiếm tiên trước kia. Không có thời gian phản ứng gì, thanh trường kiếm kia giống như nghiền nát hư không trực tiếp bổ về phía Âu Dương. Từ lúc rút kiếm đến khi bổ kiếm xuống gần như cùng một lúc, hoàn toàn không thể phản kháng. Khi Âu Dương chỉ nhìn thấy trường kiếm ra khỏi vỏ thì mũi kiếm đã rơi vào cổ Âu Dương. Chỉ cần mũi kiếm vạch nhẹ đã có thể lấy được đầu của Âu Dương. Nhưng mũi kiếm lại dừng ở nơi đó. Ngay khi tiên nhất thấy thanh liên trường kiếm dừng lại, hắn không nhịn được mà sắc lệnh thúc giục lần nữa, mời chủ ta trảm tiên. Thân ảnh to lớn của Lý Thái Bạch lung lay, giống như dưới sắc lệnh này, ngay cả Lý Thái Bạch cũng không thể phản kháng. Lực lượng tiên nhất sử dụng cũng là của chính Lý Thái Bạch, đạo hư ảnh này không có bất kỳ ý thức nào mà có chỉ thanh liên kiếm ý của Lý Thái Bạch. Cho nên đối mặt với sắc lệnh của tiên nhất, hư ảnh của Lý Thái Bạch chỉ có thể làm theo. Nhưng mũi kiếm vẫn rất vững, không chịu đi thêm chút nào nữa. Mà Âu Dương bị mũi kiếm nâng cầm lên, trong mắt mang theo ý cười nương theo thanh trường kiếm nhìn về phía bạn thân. Rất rõ ràng hình như vị bạn thân này cũng đang nghi hoặc, tại sao Âu Dương trước mắt lại cho mình một cảm giác quen thuộc. Cũng có thể hư ảnh đã nhận ra mình, ngay cả khi không có ý thức, nhưng hắn vẫn không chịu vung kiếm về phía mình. Rõ ràng là kiếm tiên tuyệt thế không nói đạo lý, chỉ có Âu Dương biết, trong lòng của kiếm tiên tuyệt thế này thật ra có bao nhiêu tình cảm. Cho nên ngay cả khi hư ảnh là thanh liên kiếm ý thuần túy vẫn không thể vung kiếm với Âu Dương. Mũi kiếm chỉ cách cổ mình 0.01cm nhưng Âu Dương lại không có chút bối rối, ngược lại hơi cảm thán nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp nha. Tiểu Bạch. Tiếng chào hỏi này dường như đã xuyên qua thời không và đã đến muộn mấy vạn năm. Những lời chào hỏi xuyên qua thời không, từ trong miệng Âu Dương nói ra đã chân chính thay đổi quỹ tích vận mệnh của Lý Thái Bạch từ ngọn nguồn. Không phải mượn miệng của Âu Giả Tử, mà Âu Dương thực sự chào hỏi vị bạn thân ở trước mắt này khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Câu chào hỏi này khiến hư ảnh Lý Thái Bạch được triệu hồi ra bắt đầu tán loạn, câu chào hỏi này giống như là gió xuân mưa phùn hòa tan cái giá lạnh của đầu xuân. Hư ảnh được tiên phó triệu hồi ra hóa thành từng luồng tiên linh khí tán loạn trở về trong kình thiên trụ lớn. Thanh liên trường kiếm chỉ vào Âu Dương cũng hóa thành mây mù màu trắng, rồi bay lên trên. Khi rời khỏi đỉnh đầu Âu Dương, mây mù màu trắng hóa thành một bàn tay rồi búng một cái lên trán Âu Dương. Ngay sau đó bàn tay đã tan biến ở giữa thiên địa. Không có bất kỳ lực đạo nào cũng không có bất kỳ ý trách móc nào, điều này giống như đang đáp lại lời chào hỏi của Âu Dương vừa rồi. Âu Dương chỉ cảm thấy một luồng nóng ẩm trên trán, trước mắt thư thái và trên mặt lộ ra một nụ cười. Búng trán là động tác mình thường làm với Lý Thái Bạch khi chiếm cứ thân thể Âu Giả Tử. Mỗi khi Lý Thái Bạch bướng bỉnh rơi vào ngõ cụt, mình luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép búng tráng Lý Thái Bạch một cái khiến hắn tỉnh táo lại. Cách xa một thời đại, hai người lại gặp mặt. Loại duyên phận kỳ diệu này cũng khiến Âu Dương cảm thấy vừa mới lạ vừa cảm thán. Sau khi hư ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đám kiếm tu áo trắng thừa người ra đó. So với sự cảm thán của Âu Dương, đám kiếm tu áo trắng ở đối diện chỉ còn lại sự nghi hoặc. Ý là sao? Kết thúc rồi. Vì sao ác tiên chuyển thế trước mắt này vẫn còn đứng ở chỗ này? Sao chủ nhân ta không giết hắn bằng một kiếm? Chẳng lẽ ma đầu trước mắt còn mạnh hơn chủ nhân ta? Vô số nghi vấn dâng lên trong lòng mười mấy vị kiếm tu áo trắng, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương có thêm một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ thế giới này phải trở thành nhà giam của tiên nhân một lần nữa sao? Tiên nhất nhìn về phía Âu Dương, trong mắt hắn lại có thêm một sự dứt khoát. Kiếm tu thuở niên thiếu mà đã không phục vận mệnh. Nếu kiếm chủ cũng không thể giết chết ác tiên chuyển thế trước mắt, vậy hôm nay bọn họ sẽ lấy thân hy sinh vì đạo, cho dù không thể giết chết Âu Dương ở trước mắt, thì bọn họ cũng muốn khiến hắn phải trả cái giá thật lớn. Tiên nhất rút trường kiếm bên hông ra, một lòng tuyệt chết quát to, rút kiếm. Mười mấy vị kiếm tu áo trắng đồng thời rút kiếm, mặt hướng về phía Âu Dương, mặc dù kinh ngạc nghi ngờ nhưng không có sự sợ hãi. Kiếm tu chưa bao giờ sợ hãi, nếu sợ hãi thì đừng cầm kiếm. Âu Dương áp sát hai tay lại, nhìn mười mấy kiếm tu não phẳng trước mặt không khỏi có chút đau đầu. Kiếm tu đầu óc đều có bệnh sao? Không thấy kiếm tiên mà các ngươi triệu hồi ra cũng đang chào hỏi ta à, tại sao vẫn lộ ra vẻ thấy chết không sờn với lão tử? Nhưng mười mấy vị kiếm tu áo trắng trước mắt lại là tín đồ của Lý Thái Bạch, Âu Dương cũng không đành lòng đưa mười mấy vị kiếm tu đến gặp Lý Thái Bạch. Âu Dương đột nhiên nhớ tới đứa con trai lớn mình vừa mới nhận trên đỉnh đầu kia, hướng mắt về phía đứa con trai lớn trên bầu trời, nói, này, giam tất cả bọn họ lại. Tâm vân trên trời chuyển động, từ trong tâm vân bay ra hơn trăm đám mây hình người màu trắng, phóng về phía mười mấy vị kiếm tu. Vậy mà tâm vân cũng tạo phản. Đây chính là tâm vân do chủ nhân cửu U ta gọi ra. Tiên nhất hoảng hốt. Mong muốn giết Âu Dương cũng càng khẩn thiết hơn. Âu Dương vất tay, một đạo thanh liên tiên khí ấn lên trên đầu tiên nhất rồi nhẹ giọng nói. Đừng đánh nữa, ta là đại bá của các ngươi. Tiên nhất bị tiên linh khí giữ chặt trán vừa định phản kháng thì một luồng tiên linh khí lại xông thẳng vào trán mình. Tiên linh khí từ trong tay Âu Dương truyền tới khiến tiên nhất dại ra tại chỗ. Đây là lực lượng của chủ nhân ta. Tiên nhất nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Tại sao ác tiên trước mắt lại được lực lượng của chủ nhân ta thừa nhận? Tiên nhân chỉ có thể thừa nhận tín đồ kế thừa đạo của hắn. Ác tiên trước mắt này ngay cả kiếm cũng không mang theo, dựa vào cái gì có thể được chủ nhân ta thừa nhận. Chỉ có Âu Dương hiểu rõ, trước khi bàn tay kia tiêu tán đã để lại cho Âu Dương một luồng tiên linh khí. Không phải Âu Dương chưa từng thấy qua thứ đồ chơi này, mình đã tiếp xúc qua loại lực lượng này khi đánh với lão đầu béo chỉ mặc quần lót ở Bồng Lai Tiên Sơn kia. Cái gọi là tiên linh khí dường như còn thuần túy hơn thiên địa nguyên khí của chân nguyên. Nếu không phải chân nguyên của mình có rất nhiều thì mình cũng không thể đánh một trận với lão đầu béo kia. Âu Dương được luồng tiên linh khí này biến thành một người có thân phận, đó chính là được Lý Thái Bạch công nhận. Mình và tiên bột trước mắt giống nhau đều là tu sĩ được Lý Thái Bạch thừa nhận. Tiên nhất nhìn Âu Dương với ánh mắt phức tạp, rõ ràng là có thể sử dụng lực lượng của tiên nhân nhưng vẫn được tiên nhân mà mình thờ phụng thừa nhận. Rốt cuộc Âu Dương trước mắt là ai? Chẳng lẽ là... Đột nhiên một ý nghĩ vang dội như sấm chớp xuất hiện trong đầu tiên nhất. Làm cho tiên nhất không khỏi mở to hai mắt của mình, áo xanh. Ký ức trong bí điển trong tộc dâng lên trong đầu tiên nhất. Áo xanh. Áo xanh, người mặc áo xanh. Chỉ có thể là vị đại nhân kia. Tiên nhất lập tức không người hành lễ với Âu Dương nói, đại nhân chẳng lẽ là vị kia chuyển thế? Vị kia là vị nào? Đột nhiên tiên nhất trước mắt cung kính như vậy làm cho Âu Dương không hiểu ra sao, nhưng dù hắn là vị nào, nhìn thái độ lão tiểu tử này đột nhiên chuyển biến 180 độ, vậy mình chính là vị kia chuyển thế. Lúc này lão thần Âu Dương gật đầu ra vẻ uyên thâm, hàm hồ nói, ngươi biết là tốt rồi. Nghe thấy câu trả lời của Âu Dương, tiên nhất kích động hẳn lên. Trong nhận thức của tiên nhất, bên cạnh chủ nhân ta vẫn có một vị tùy tùng này luôn ở bên cạnh chủ nhân ta. Âu Giả Tử, từng là tộc trưởng của đúc kiếm nhất tộc của tiên nhất. Vị tộc trưởng luôn ở bên cạnh kiếm tiên Lý Thái Bạch không rời không bỏ, cũng là người đã đúc ra thanh kiếm trảm tiên. là tộc trưởng vĩ đại cứu vớt đúc kiếm nhất tộc từ sau khi khí tổ bị chém chết, để cho người toàn tộc có được tín ngưỡng một lần nữa. Mặc dù trong ghi chép vị tộc trưởng này có chút tâm thần phân liệt, một thời gian lại tự gọi mình là Âu Giả Tử, một thời gian lại tự gọi mình là Âu Trị Tử, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự vĩ đại của hắn. Vị tộc trưởng vĩ đại này hiện tại lại chuyển thế ở trước mặt mình, mà mình lại còn rút kiếm hướng về phía vị tộc trưởng chuyển thế này. Nghĩ đến mình lại ra tay với vị đại nhân trước mắt này còn muốn giết chết đối phương, trong lòng Tiên Nhất chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta thật đáng chết. Có thể được lực lượng của Lý Thái Bạch thừa nhận mà không phải kiếm tu thì cũng chỉ có thể là người này, tín đồ có sự sùng bái cuồng nhiệt đối với tiên nhân sẽ không nhận sai lực lượng của tiên nhân. Tiên Nhất giơ kiếm chỉ vào cổ mình, rồi nói với Âu Dương, đại nhân, Tiên Nhất lỗ mãng ra tay va chạm với đại nhân, tại hạ tự sát để tạ tội. Được rồi được rồi. Lần sau chú ý một chút là được. Đừng động một chút đã rút kiếm ra tự sát. Âu Dương đen mặt phất tay ngăn lại Tiên Nhất đang muốn tự sát. Tại sao những kiếm tu này đều là chó ruột thẳng vậy? Đầu óc chỉ có một sợi gân. Hoặc là đánh giết, hoặc là lấy cái chết tạ tội. Với đầu óc này làm sao kiếm tu truyền thừa đến bây giờ? Không hổ là Âu Giả Tử, vị tộc trưởng đến cuối cùng cũng không tiếc hy sinh thân mình làm kiếm vì kiếm tiên đại nhân. Thật cảm động. Tiên Nhất thấy Âu Dương ngăn cản mình tự sát, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tiên Nhất xoay người hét to một tiếng nói với mười mấy vị kiếm tu áo trắng ở phía sau, tất cả mau mau hành lễ. Vị này là... Đừng hỏi, mau dập đầu. Nghĩ đến Âu Dương cố ý hàm súc không nói rõ thân phận của mình, Tiên Nhất cho rằng vị tộc trưởng vĩ đại của đúc kiếm nhất tộc này tự có thâm ý gì, cho nên cũng không dám tùy ý tiết lộ thân phận của Âu Dương. Hơn 10 vị kiếm tu ở phía sau lộ ra vẻ mơ hồ, vừa rồi còn muốn dốc hết toàn lực lấy cái chết làm rõ ý chí đánh chết Âu Dương trước mắt, hiện tại trong nháy mắt lại muốn mình dập đầu với Âu Dương. Kiếm tu vốn có não phẳng, thiếu chút nữa họ đã bị cháy CPU. Nhưng Tiên Nhất làm người dẫn đầu đã quỳ xuống trước, rồi dập đầu bang bang bang mấy cái với Âu Dương. Đương nhiên các kiếm tu ở phía sau cũng không có chút do dự mà lần lượt dập đầu với Âu Dương giữa hư không. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bối phận của mình đột nhiên cao lên cũng không có chuyện gì xấu. Âu Dương nhìn đám kiếm tu trước mắt hành lễ quỳ lạy với mình, hắn thẳng lưng, làm ra vẻ như đương nhiên. Đúc kiếm nhất tộc trấn thủ cửu u mấy vạn năm, cuối cùng cũng trông mong được đại nhân trở về. Xin đại nhân theo chúng ta đi tới chú kiếm thành, kiểm duyệt đúc kiếm nhất tộc hiện giờ. Tiên Nhất quỳ trên mặt đất dập đầu cao giọng nói với Âu Dương. Đúc kiếm nhất tộc chính là bộ tộc mà mình xuyên qua thời kỳ thượng cổ, chỗ Âu Giả Tử kia. Nhớ tới lúc mình vừa mới xuyên qua đến thời kỳ thượng cổ, mình cáo mượn oai hùng mượn danh nghĩa của tiên nhân sai sử đúc kiếm nhất tộc, tất cả người của đúc kiếm nhất tộc đều giận mà không dám nói gì. Mình ngây người ở trong đúc kiếm nhất tộc nhiều ngày, lúc đúc thanh kiếm trảm tiên kia mình cũng đã đưa nhiều ý kiến tham khảo. Đúc kiếm nhất tộc của trước kia luôn có bộ dạng kinh sợ khi đối mặt với tiên nhân, vậy mà đúc kiếm nhất tộc của hiện tại lại trực tiếp ra tay với tiên nhân. Trước sự thay đổi vô cùng lớn này, Âu Dương cũng tò mò, rốt cuộc đúc kiếm nhất tộc đã trải qua những gì. Âu Dương nhìn thoáng qua Tuệ Trí đang nhắm mắt ở phía sau, Tuệ Trí vốn đã trừng mắt hình kim cương, hiện tại lại có bộ dáng nhân từ, cúi đầu tụng kinh. Giống như người muốn đẩy ngã kình thiên trụ lớn vừa rồi không phải hắn vậy. Âu Dương nhìn về phía Tuệ Trí nói, đại hòa thượng ngươi đi theo ta hay là chờ ở chỗ này? Tuệ Trí mở mắt, nhẹ giọng nói, sư huynh đi nơi nào thì ta đi địa phương đó. Hiện tại Tuệ Trí thật giống như định đi theo Âu Dương đi chỗ nào hắn cũng muốn đi chỗ đó. Tuệ Trí rất chắc chắn rằng đạo của mình đang ở trên người sư huynh trước mắt. Ở trong cửu U, Âu Dương đã làm các thao tác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải Tuệ Trí tận mắt nhìn thấy thì e rằng có đánh chết Tuệ Trí cũng sẽ không tin tưởng thế gian này lại có người giống như Âu Dương. Vậy đi thôi. Xem thử cái gọi là đúc kiếm nhất tộc của hiện tại trông như thế nào. Âu Dương gật đầu, lập tức nhìn về phía Tiên Nhất nói. Tiên Nhất mừng rỡ nhìn tộc trưởng vĩ đại, mặc dù tộc trưởng trước mắt có chút tâm thần phân liệt, giai đoạn trước còn thiếu chút nữa trực tiếp diệt tộc cả đúc kiếm nhất tộc. Nhưng không phải Phượng Hoàng tái sinh từ lửa tàn sao. Chính là bởi vì vị tộc trưởng này sớm chặt đứt tín ngưỡng của đúc kiếm nhất tộc đối với khí tổ, cho nên sau khi chủ nhân ta trảm tiên mới để đúc kiếm nhất tộc tìm được phương hướng tín ngưỡng một lần nữa. Cả tộc đã tránh được thảm cảnh biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng giống như các đại tộc thờ phụng tiên nhân khác. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cả tộc không chỉ xây dựng tiên mộ cho chủ nhân ta, mà còn yên lặng trấn thủ ở trong cửu u này. Đúc kiếm nhất tộc có thể kéo dài đến nay hoàn toàn dựa vào vị tộc trưởng đại nhân anh minh uy phong nhưng tâm thần phân liệt này. Lúc trước, những kiếm tu này muốn đưa Âu Dương vào chỗ chết. Bây giờ lại vây quanh Âu Dương giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, hộ tống Âu Dương đi sâu vào trong hoang mạc. Vì tâm vân có thể làm cho các đại tu sĩ trực tiếp rơi vào ảo cảnh vô tận nên Âu Dương còn muốn dẫn đứa con lớn mình vừa nhận đi theo. Nhưng tiên nhất cầu khẩn như sắp khóc khiến Âu Dương cũng đành phải từ bỏ ý định này. Âu Dương rất khó hiểu hỏi, nếu Lý Thái Bạch vì người trong thiên hạ mới giết tiên nhân, vì sao còn bắt nhốt những đại tu sĩ vào trong ảo cảnh vô tận? Việc này có khác gì việc làm của tiên nhân trước đó đâu. Tiên nhất im lặng thật lâu mới nói, đại nhân, chuyện này là có nỗi khổ riêng, ngài đi với ta đến đúc kiếm nhất tộc sẽ hiểu ngay. Nếu bây giờ hắn không tiện nói ra, Âu Dương cũng không ép buộc, đi tới cửu u, Âu Dương có rất nhiều thời gian tự mình tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Sắc mặt của những kiếm tu rất căng thẳng đứng xung quanh bảo vệ Âu Dương giống như là đang bảo vệ một nhân vật quan trọng. Bay vào trong hoang mạc, Âu Dương mới nhận ra, lúc này hoang mạc hoang vu như thế nào, trước kia nó đã từng phồn hoa thịnh vượng ra làm sao. Từng tòa thành trì to lớn đều đã hoàn toàn đổ nát bị vùi lấp trong cát vàng. Cho dù bây giờ những tòa thành trì này chỉ còn lại đống đổ nát, nhưng Âu Dương vẫn có thể cảm nhận được trước đâu chúng vĩ đại và trường tồn ra làm sao. Rốt cuộc đó phải là sức mạnh lớn như thế nào mới có thể hủy diệt những thành trì to lớn này, mới có thể hoàn toàn biến nơi phồn hoa thịnh vượng trở thành hoang mạc. Âu Dương hỏi tiên nhất đang đứng bên cạnh, vẻ mặt tiên nhất tỏ ra khó hiểu hỏi lại, những tội thành này chẳng lẽ không đáng bị như vậy sao? Tội thành. Âu Dương bị những lời tiên nhất nói làm cho bối rối. Tiên nhất chậm rãi giải thích rõ, những thành trì này trước kia đều là nơi tôn nghiêm được những tiên nhân ngồi ở trên trời cao xây dựng nên, mục đích là để cho những tín đồ đệ tử của họ ở khắp các nơi có chỗ trở về. Ý của ngươi là nơi này đã từng là tiên giới? Âu Dương kinh ngạc hỏi. Chẳng trách trước kia những thành trì này lại được xây dựng to lớn như vậy, thì ra đều là do những tiên nhân thời kỳ thượng cổ xây dựng nên. Tại thời điểm đó, họ là những người thống trị tối cao, thành trì được họ xây dựng nên đương nhiên không thể tầm thường. Tiên giới. Cũng có thể nói như vậy, nơi này đã từng là nơi khi các sinh linh qua đời sẽ đi tới. Ở thời kỳ thượng cổ, tiên nhân ngồi ở trên trời cao, nơi này chính là nơi mà các tín đồ tôn sùng tiên nhân đến sau khi họ qua đời. Tiên nhất lặp lại từ tiên giới mà Âu Dương vừa hỏi bằng giọng điệu châm biếm, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của Âu Dương là chính xác. Nhưng vì sao những thành trì đó lại biến thành tàn tích như này? Âu Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thì ngừng lại không hỏi tiếp nữa, bởi vì Âu Dương đã tự có đáp án. Câu hỏi này nói ra chính xác là hơi ngớ ngẩn. Lý Thái Bạch đã giết chết tiên nhân như giết những con chó, tiên giới vốn là nơi tiên nhân xây dựng nên, vì thế nó bị tàn phá rách nát đến mức như này cũng không có gì là kỳ lạ. Nơi này biến thành bộ dáng hoang tàn như vậy không chỉ liên quan đến Lý Thái Bạch, mà người dẫn dắt đưa Lý Thái Bạch đi lên con đường này cũng không thoát khỏi liên quan. Âu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi tiên nhất, ngươi nói nơi này là nơi sau khi tất cả mọi người chết đi sẽ đến đây. Tiên nhất gật đầu nói, đúng vậy đại nhân, có phải đại nhân là muốn hỏi, vì sao bây giờ chỉ có những đại tu sĩ tu luyện đến giai đoạn xuất khiếu mới có thể tới nơi này? Trong khi những sinh linh khác lại phải sống trong vòng luân hồi vô tận. Đối với câu hỏi ngược lại của tiên nhất, Âu Dương không phản bác, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời. Tiên nhất cười khổ một tiếng cũng không lập tức trả lời mà chỉ về phía trước nói, đại nhân, chúng ta đã đến thành trì của đúc kiếm nhất tộc rồi. Âu Dương đưa mắt nhìn thấy một tòa thành trì hoang vu đổ nát đang đứng sừng sững trong hoang mạc. So với những tòa thành trì đổ nát hoàn toàn trên đường, tòa thành trước mắt này tuy rằng thấp bé hoang vu nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng thành trì. Tòa thành xây dựng kề sát vào trụ kình thiên khổng lồ, xây dựng dựa vào trụ khổng lồ này là muốn để cây trụ lớn có thể bảo vệ tòa thành tốt hơn, cây trụ như sống lưng, chống đỡ thiên địa cho tòa thành. Âu Dương im lặng không nói gì chỉ đứng yên nhìn chằm chằm tòa thành nhỏ trước mắt. Tiên nhất đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ, theo lý ban đầu, đúc kiếm nhất tộc cũng phải bị tan biến trong thế giới này cùng với sự sụp đổ của các tiên nhân. Nhờ ơn đại nhân và chủ nhân của ta, đúc kiếm nhất tộc một lần nữa tìm được tín ngưỡng, thoát ra khỏi con đường ảo cảnh. Sau khi Lý Thái Bạch trảm tiên nhân thì nơi mà tất cả những sinh linh sau khi chết sẽ đến cũng bị hủy diệt đúng không? Ánh mắt Âu Dương vẫn nhìn chăm chú không rời tòa thành nhỏ trước mặt, hỏi tiên nhất. Tiên nhất đáp, Chủ nhân của ta chỉ muốn để cho sinh linh trên thế gian thoát khỏi sự khống chế của tiên nhân mà thôi, cũng không phải muốn hủy đi nơi này. Vậy ngươi có hỏi qua thần hồn của các đại tu sĩ đang sống trên mảnh thiên địa này chưa? Tuệ Trí đứng phía sau Âu Dương đột nhiên mở miệng lên tiếng. Trong giọng nói của Tuệ Trí tràn đầy oán giận, phẫn nộ và ấm ức cho chính mình. Nếu không phải có sư huynh của mình đến đây thì bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn bị treo ở trên trụ kình thiên khổng lồ, cũng giống như vô số xác ướp khác, thành lá cây của cây trụ khổng lồ. Tiên Nhất im lặng một chút rồi nói, những người tu luyện đột phá đến giai đoạn gọi là xuất khiếu, về bản chất cũng đã chạm đến sự tồn tại của đạo. Tất cả các đạo trong thiên hạ đều đại biểu cho các tiên nhân đã chết nên bọn họ đương nhiên sẽ không có nơi nào để đến. Cho nên họ chỉ có thể sống trong một ảo cảnh vô tận mà chủ nhân ta tạo ra. Sự trả lời khôn khéo của Tiên Nhất khiến cho Tuệ Trí nghe mà rùng mình sởn gai ốc. Ngàn vạn năm qua, tất cả những tu sĩ đều đang tu đạo, nhưng họ đã không biết rằng đạo mà bọn họ khao khát hướng tới thực ra đã bị phá vỡ đứt đoạn từ thời kỳ thượng cổ. Mà khi bọn họ tu luyện đến bước cuối cùng, đích đến của bọn họ chính là bị mắc kẹt giống như những chiếc lá cây bị vây giữ xung quanh trụ kình thiên khổng lồ. Vì tu đạo mà rời xa nhân gian, vì tu đạo mà thanh tâm quả dục nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này sao? Vậy tu đạo để làm cái gì? Hai tay Tuệ Trí chấp trước ngực, tâm ma sinh sôi, hắn không ngừng tụng niệm kinh văn để tâm trí của mình có thể ổn định lại. Nhưng tâm trí càng ổn định, trong lòng Tuệ Trí càng kích động oán giận. Giọng nói của Âu Dương đột nhiên vang lên bên tai Tuệ Trí, muốn mắng chửi thì mắng chửi đi. Mắt Tuệ Trí mở ra nhìn về phía Âu Dương, ngay sau đó hắn thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Con mẹ nó đạo đức gì chết hết đi. Lúc này, Âu Dương mới hiểu được vì sao khi chân linh Lý Thái Bạch chuyển thế, còn để lại vô ngã kiếm tâm để tự mình giác ngộ hiểu ra. Có lẽ sau khi Lý Thái Bạch trảm tiên đã phát hiện ra chân tướng sự thật khiến hắn cảm thấy rất tuyệt vọng. Tiên nhân rõ ràng đã nô dịch tất cả chúng sinh trong thiên hạ, nhưng tất cả chúng sinh vẫn không thể rời khỏi tiên nhân. Cho nên Lý Thái Bạch mới biến vô ngã kiếm tâm thành lãnh thanh tùng, ở kiếp này mở ra con đường tu tiên mới. Sau đó chân linh Lý Thái Bạch chuyển thế, trở thành Bạch Phi Vũ, chuẩn bị phong thần. Tất cả đều là kế hoạch của Lý Thái Bạch, vì sinh linh trong thiên hạ mà đi nước cờ này. Mặc dù Lý Thái Bạch đã chết nhưng vẫn còn bố cục bàn cờ cho đến ngày nay. Đây chính là sự vĩ đại của tiên nhân. Giống như có thể nhìn thấu dòng sông thời gian, vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng ở tương lai mấy vạn năm sau. Những tiên nhân bị Lý Thái Bạch giết, họ cũng biến thành chân linh, cũng đang chờ Lý Thái Bạch mở ra con đường tu tiên. Chỉ cần không chết thì bọn họ vẫn chưa thua cuộc. Vùng sương mù trong tâm trí của Âu Dương dần dần được hé lộ, hai bên vốn là tử địch đến bây giờ lại thành quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nói ra cũng thật là buồn cười. Không phải người giết rồng nào cũng sẽ trở thành ác long, mà là thế gian này cần có người làm ác long. Cái chân tướng này thật sự là tàn khốc đối với Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch là người luôn xem giải cứu muôn dân trong thiên hạ là sứ mạng của chính mình. Sau khi chém thành công những tiên nhân thì phát hiện sinh linh trên thế giới này lại không thể rời bỏ tiên. Mặc dù bị nô dịch, nhưng nhờ vậy thế giới này mới có thể trở nên ổn định ở trong tay những tiên nhân kia. Tiên nhân đại biểu cho đạo trên thế giới này, chỉ cần sinh linh trên thế giới này còn muốn tu đạo, như vậy sinh linh trên thế giới sẽ vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của đạo. Hoặc là trở thành một vị tiên nhân nắm giữ đạo, hoặc là trở thành tín đồ của đạo. Chỉ cần đạo còn tồn tại, như vậy tiên nhân sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Giống như những thiếu niên không biết sợ ở kiếp trước, bọn họ đều đã từng mơ ước mình có thể thay đổi thế giới này. Nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chỉ là một bánh răng trong hệ thống xã hội. Xem như thật sự có khả năng thông thiên, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ trở thành một phần tuân theo quy tắc của thế giới này mà thôi. Bởi vì đã tồn tại tức là hợp lý. Vì nếu đã tồn tại thì tất nhiên sẽ có đạo lý cho sự tồn tại của nó. Nếu như có một người muốn cậy mạnh để thay đổi thế giới này, điều đó chắc chắn sẽ làm cho thế giới này chìm vào trong đau khổ còn lớn hơn nữa. Lý Thái Bạch đã từng là một thanh kiếm sắc bén nhất trong trời đất này vì để thử thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chính mình chém tiên chẳng qua chỉ có thể giải quyết nhu cầu tạm thời. Thậm chí sau khi tiên nhân ngã xuống, nếu không có đạo do tiên nhân đại biểu thì sẽ dẫn đến người tu hành bỏ mình. Tiếp đó bọn họ sẽ trở thành cô hồn giả quỷ ở trong trời đất rồi từ đây làm hại trời đất, để cho trời đất chìm vào trong biển lửa càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, một bầu nhiệt huyết cũng chỉ có thể biến thành một cây sống lưng của trời đất và đau khổ chống đỡ lấy trời đất, sau đó lại dùng ảo cảnh vô tận để vây khốn những thần hồn kia tới ngàn vạn năm. Để cho kẻ vốn là người giết rồng lại trở thành một con rồng hung ác nhất trên thế giới này. Tàn khốc sao? Hoàn toàn chính xác, rất tàn khốc, nhưng đây cũng là nền tảng đã tạo thành thế giới này. Nếu rút mất nền tảng là toàn bộ thế giới đều sẽ lung lay, hoặc thậm chí là sụp đổ. Âu Dương cũng không có đi vào ngôi thành đúc kiếm, mà ngược lại để tiên nhất dẫn mình đi đến bên cạnh cây sống lưng của trời đất này. Hắn đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lên cây cột đá to lớn. Rõ ràng là đã chém tiên thành công, nhưng lại là một kẻ thua cuộc hoàn toàn. Lúc đó, khi Lý Thái Bạch biết được chân tướng này, đến cùng là có cảm giác như thế nào? Âu Dương có chút cảm động lây, cái loại cảm giác đau đớn như khoan vào tim mà không cách nào nói nên lời này, giống như chính mình ở kiếp trước không kịp thời xuất hiện ở cô nhi viện trước khi đám cháy xảy ra vậy. Ngoại trừ ung dung đi chịu chết và lấy cái chết để cho trong lòng trở nên thanh thản ra thì không còn cách nào khác. Trụ nâng trời do chủ nhân của ta biến thành luôn dung nhập vào các loại đạo. Tất cả những thần hồn đến đây đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đạo mà chính mình đã theo đuổi cả đời trong ảo ảnh vô tận. Bọn họ không đau khổ, không hoang mang mà chỉ có mừng rỡ. Tiên nhất cố gắng giải thích vì Lý Thái Bạch. Trói buộc tất cả các thần hồn vào trên trụ nâng trời không phải là suy nghĩ ban đầu của Lý Thái Bạch, mà đó là một hành động khi không còn cách nào khác. Nếu như không làm như vậy thì những sinh linh lẽ ra phải dừng lại trong thành trì của tiên nhân sẽ biến thành cô hồn giả quỷ, đến cả cửu u cũng không thể chứa được nhiều thần hồn như vậy. Đó sẽ là một tai nạn thật sự, một tai nạn giữa người chết và người sống. Đây cũng là cái giá đắt đỏ mà Lý Thái Bạch phải trả cho việc chém tiên. Cho nên nếu như lúc trước thành thành thật thật trở thành chó săn của tiên nhân để được bình yên mà sống sót thì chẳng phải không tốt hay sao? Cho dù cuộc sống sẽ vất vả hơn một ít, nhưng với tài năng của Lý Thái Bạch thì vẫn như cũ có thể trở thành một tồn tại chỉ dưới tiên và trên vạn người. Giả bộ sống cho qua một cuộc đời như kẻ hồ đồ thì có phải là tốt hơn cho chính mình và muôn dân không? Âu Dương thở dài một hơi, hắn hơi bị chân tướng ở trước mắt làm cho đã kích đến nỗi không cách nào nói nên lời. Lý Thái Bạch có thể thành công giết chết tiên nhân, trong đó cũng có sự trợ giúp của chính mình. Nói cách khác, Lý Thái Bạch trở thành bộ dạng như bây giờ, chính mình cũng không thoát được quan hệ. Có thể nói, chính mình mới là bàn tay ở phía sau màn dẫn đến tất cả những chuyện này. Âu Dương cúi đầu xuống và yên lặng, hắn đặt một bàn tay trên cột đá mà trở nên hoang mang. Hắn thậm chí đang nghi ngờ liệu tất cả những gì mình đã làm có đúng hay không. Tự mình làm càng nhiều thì lại càng lộ ra nhiều sai sót. Huynh trưởng, đại sư huynh, đại sư huynh. Trong đầu của Âu Dương bỗng vang lên giọng nói của mấy tên nghịch tử, Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, Hồ Đồ Đồ, Tiêu Phong. Nghĩ đến mấy tên nghịch tử nhà mình, ánh mắt của Âu Dương lập tức càng thêm sáng tỏ. Nhưng đó là sai. Sai chính là sai. Đã biết rõ cái tồn tại này là sai lầm, vậy thì chắc chắn phải thay đổi nó. Nó giống như là một khối u ác tính sinh ra ở trên người vậy, dù là biết khi cắt bỏ khối u ác tính này có thể mình cũng sẽ chết. Nhưng nếu không cắt bỏ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khối ác tính này hoàn toàn giết chết chính mình. Thay vì trơ mắt nhìn chính mình dần chết đi, chẳng bằng tìm ra một con đường thích hợp hơn đến thay thế. Cho nên, đã tồn tại tức là hợp lý. Vậy thì tìm ra một sự tồn tại càng thêm hợp lý để thay thế sự tồn tại trước đó. Là người mở đường, nhưng con đường của Lý Thái Bạch đã không có hoàn thành, vậy người kế tục của hắn phải tiếp tục hoàn thành nó. Chỉ khi có những người không biết sợ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên và không ngừng thay đổi, thì mới có thể để cho con thuyền thế giới vốn đã lung lay sắp đổ một lần nữa xuất phát. Lý Thái Bạch đã chứng minh cho mọi người trên thế giới thấy rằng, chỉ cần muốn thay đổi là có thể đổi. Mặc dù hắn cũng không hề hoàn toàn thay đổi, nhưng lại tìm ra một tia hy vọng cho người đến sau. Ngay cả khi Lý Thái Bạch đến cuối cùng cũng phải trở thành sống lưng của thế giới thì hắn vẫn không cúi đầu, thậm chí bắt đầu sắp đặt kế hoạch cho một vạn năm sau, chính là vì tiếp tục một lần nữa tìm ra một con đường cho muôn dân trong thiên hạ. Trừ bỏ bị tiên nhân nô dịch ra, đó là con đường mà có thể làm cho vạn vật sinh linh đường đường chính chính sống ở giữa trời đất. Dù là đã biết chân tướng, nhưng như cũ vẫn không chịu cúi đầu trước chân tướng. Đây mới là Lý Thái Bạch, cho nên cũng chỉ có Lý Thái Bạch mới có thể chém tiên. Không phải thay đổi thế giới này phải cần những người đã hòa nhập và cúi đầu với thế giới mà là cần vô số người không biết sợ. mình vậy mà nghĩ đến lùi bước, so với Lý Thái Bạch thẳng tiến không lùi thì mình lại lộ ra hèn nhát rất nhiều. Điều này làm cho hai mắt của Âu Dương càng ngày càng sáng ngời, nếu đã như vậy, vậy sẽ tiếp tục tìm. Chết một tên Lý Thái Bạch, sẽ luôn có ngàn ngàn vạn vạn tên Lý Thái Bạch đứng ra trên thế giới này. Không phải là các góc cạnh đã bị thời gian mài mòn đi, mà vẫn như cũ là tinh thần phấn khởi và hăng hái, một lòng cảm thấy mình mới chính là người sẽ thay đổi thế giới này. Tuổi nhỏ khinh cuồng không nên bị thời gian làm mài mòn, mà là phải không ngừng vấp ngã, từ đó sẽ biết sử dụng cách làm thông minh và nhẹ nhàng hơn để hoàn thành sự khinh cuồng khi còn trẻ. Cái gọi là không quên ý định ban đầu, những chữ này thật sự như một ngọn núi lớn nặng nề. Ai khi còn nhỏ chẳng muốn vì kiếm hai đồng bạc, một căn phòng nhỏ mà vất vả bươn chải cả một đời. Có ai khi còn trẻ mà không nghĩ trong lòng chính mình không phải là anh hùng vô song kia. Người đến chết vẫn còn là thiếu niên, mà tấm lòng son mới là nền tảng để thay đổi thế giới này. Nghĩ thông suốt tất cả những điều này, Âu Dương ngẩng đầu lên rồi vỗ mạnh vào cây cột đá ở trước mặt. Lúc này, Âu Dương mới cảm thấy cả người thoải mái khó tả, có một loại cảm giác đạo tâm tươi sáng. Đây có lẽ chính là sự đốn ngộ của người tu đạo đi. Thật đúng là vất vả ha, Tiểu Bạch. Người đều đã trở thành sống lưng của trời đất, nhưng lại còn liều mạng muốn đi thay đổi. Thật sự là một tên ngu ngốc. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mắng một tiếng rồi trên mặt lập tức nở ra nụ cười. Trong đầu của hắn chợt hiện ra hai bóng người. Nhưng một đời này lại không giống, bởi vì ta là đại sư huynh của ngươi. Trên mặt của Âu Dương một lần nữa hiện lên bộ dạng cười đùa tí tửng sau khi đã nhặt lại lòng tự tin của mình. Hắn chỉ tay vào trụ nâng trời to lớn. Gì mà ngay cả hoa văn đều không có, đúng là không có bức cách. Nhìn thì rất lớn, trông thì ngon mà lại không dùng được. Cảm giác còn không bằng sau khi ta rời giường vào mỗi sáng sớm. Nghe lời nói của Âu Dương lại bắt đầu đi chệch, Tiên Nhất đứng ở bên chợt lộ ra vẻ mặt trợn mắt há mồm. Trên sử sách có ghi chép, vị tộc trưởng đại nhân nhà mình này tinh thần bị phân liệt, xem ra đúng là không giả. Mà Tuệ Trí ở sau lưng lại nhẹ giọng niệm một tiếng Phật hiệu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cái người đang nhảy thoát mặc một bộ áo xanh mà lộ ra nụ cười mỉm. Bay xuống từ trên không, Âu Dương rơi vào trong tòa thành của bộ tộc Đúc Kiếm. Tòa thành nhỏ nhìn như hoang vắng này, không ngờ bên trong lại đầy người. Tất cả mọi người đều mặc áo trắng, dắt kiếm bên hông, đầu hơi ngẩng lên, với bộ dạng dùng lỗ mũi nhìn người. Mặc kệ là nam nữ già trẻ đều làm ra bộ dạng lão tử là số một thiên hạ. Khi Âu Dương và những người khác rơi xuống đất đã thu hút vô số ánh mắt. Gần như cùng một lúc, Âu Dương có cảm giác mình giống như bị khóa chặt bởi vô số thanh kiếm sắc bén vậy. Nơi này không chào đón người ngoài. Bộ tộc Đúc Kiếm đã canh giữ ở vùng đất Cửu U này qua vô số năm, bọn họ thân là người sống lại canh giữ ở nơi vùng đất của người chết này. Người ngoài đến đây đều không ngoại lệ, đều là thần hồn của các tu sĩ đã chết, những thần hồn này cuối cùng cũng sẽ bị treo lên trên trụ nâng trời. Cho nên khi chợt xuất hiện người xa lạ đã làm cho tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác. Âu Dương ngắm nhìn xung quanh và có cảm giác hơi kinh dị, bởi vì hắn nhìn thấy có tiểu hài tử xuất hiện. Một nơi không có thức ăn, không có nước uống như vùng đất Cửu U này, làm thế nào mà bộ tộc Đúc Kiếm lại có thể sống sót? Lấy máu thịt của cha mẹ để nuôi nấng, bởi vì nuôi nấng khó khăn, cho nên bộ tộc Đúc Kiếm cũng không có tăng thêm bao nhiêu miệng ăn so với thời thượng cổ. Tiên Nhất đứng bên cạnh bắt đầu nói. Chỗ này là chỗ trở về của người chết, có thể sống sót ở nơi này đã là điều rất khó khăn, chớ nói chi là còn phải nuôi dạy đời sau. Nếu không phải thân là tu sĩ, mạng sống và khí huyết vốn lâu dài, chỉ sợ bộ tộc Đúc Kiếm xem như là may mắn sống sót qua thời thượng cổ thì cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vì cái gì không đi ra ngoài? Rõ ràng các ngươi có thể đi ra ngoài mà. Âu Dương tỏ ra nghi ngờ mà mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Âu Dương, sắc mặt của Tiên Nhất lộ vẻ ngưng trọng rồi nhẹ giọng mà nói ra. Chúng ta vốn là người sống sót từ thời thượng cổ, nên đã sớm bị thời đại này vứt bỏ. Nếu lại chọn lựa giữa trời đất hai bên sẽ đưa tới tai nạn không cần thiết. Hơn nữa, nơi này là chỗ mà chủ nhân của ta yên nghỉ, chúng ta cũng muốn thời đại của chúng ta lưu ở nơi đây. Nghe biết ngay là một người bảo thủ và cố chấp, nhưng cũng chính nhờ sự bảo thủ và cố chấp như vậy, nên sinh linh của thời đại thượng cổ mới có thể như cũ sáng tạo ra một nền văn minh chói lọi ở dưới sự quản lý áp lực cao của những tiên nhân. Âu Dương từ bỏ thuyết phục, bởi vì bọn hắn đã cố chấp sinh sống ở chỗ này vài vạn năm, nên loại cố chấp này đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy của bọn họ rồi. nên không phải chỉ dựa vào dăm ba câu của người bên ngoài là có thể làm dao động. Khi các tộc nhân ở gần đó cầm kiếm tới gần mấy người, tiên nhất mới phát hiện ra điều không bình thường, nên hắn lập tức cao giọng quát. Vị này là vị đại nhân kia đầu thai, không được vô lễ. À, thì ra là vị đại nhân kia đầu thai. Thật là vị đại nhân kia. À, vị đại nhân nào đầu thai? Đồ đần, chính là vị đại nhân kia đó. Vị kia là vị nào? Người thích đánh đố mời lăn ra chỗ khác. Tiếng nói của tiên nhất vừa rơi xuống đã lập tức đưa tới một hồi ồn ào. Tôn sùng, không hiểu, khâm phục, nghi ngờ. Nhiều loại ánh mắt để cho Âu Dương có cảm giác mình cũng giống như thần tượng được chào đón ở kiếp trước vậy. Khụ, không sai. Ta chính là vị đại nhân kia. Âu Dương giơ tay lên rồi lập tức hô lớn. A hô. Tiếp theo, truyền đến chính là những tiếng kêu ngạc nhiên vang lên ở khắp nơi, ở giữa còn xen lẫn với tiếng vị kia. Vị kia nào, đầy nghi ngờ. Vung tay đã gây nên tiếng kêu ngạc nhiên khắp nơi làm cho lòng hư vinh của Âu Dương được thỏa mãn thật lớn. Dù sao không phải như ở Vấn Kiếm Phong, vung tay không gây nên nhiều tiếng kêu ngạc nhiên, còn cần phải ném ra hai tấm phù phát nổ vào nhà vệ sinh nữa. Loại cảm giác được người thổi phồng này thật đúng là thoải mái. Trong khi Âu Dương đang tận hưởng sự đối xử như của thần tượng thì hai bóng người chợt xuất hiện ở giữa không trung. Chính là Tiên Nhị và Tiên Tam đã cùng với Tiên Nhất đi đến Thanh Vân Tông. Tiên Nhị hơi khom người với Âu Dương rồi nói ra. Tộc trưởng có lệnh, mời đại nhân tiến về thần điện. Tộc trưởng. Tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc Đúc Kiếm. Âu Dương tỏ ra ngông nghênh chuẩn bị đi theo Tiên Nhị cũng rất tò mò vì không biết bây giờ tộc trưởng đến cùng là người phương nào. Tuệ Trí vừa định đuổi theo lại bị Tiên Nhất ngăn lại, bọn họ lễ phép với Âu Dương, đó là vì Âu Dương là vị đại nhân kia. Tuệ Trí chỉ là một tên hòa thượng mà cũng xứng để cho bọn hắn lấy lễ tiếp đón sao. Không nhìn bằng lỗ mũi đã xem như là khá khách sáo đối với Tuệ Trí rồi. Nếu như tiểu tăng chắc chắn phải đi theo sau lưng sư huynh thì sao? Sắc mặt của Tuệ Trí rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên quyết, hai tay vốn đang chắp ở trước ngực lại từ từ để xuống. À, trên trụ nâng trời không thiếu một cái vật trang sức như ngươi. Tiên Nhất nhìn Tuệ Trí ở trước mặt rồi không hề lưu tình chút nào mà nói. Từng luồng Phật quang chợt hiện ra từ trên người của Tuệ Trí. Nếu đã không cho hắn đi theo sư huynh, vậy mình chỉ có thể xông vào. Nhìn thấy hòa thượng ở trước mặt vậy mà muốn ra tay, tất cả kiếm tu của bộ tộc Đúc Kiếm đang đứng ở chỗ này đều nhao nhao đặt một tay lên trên chuôi kiếm. Chỉ cần Tuệ Trí dám có động tác khác, một giây sau bọn họ sẽ sẵn sàng băm Tuệ Trí thành thịt nát. Đã sống ở chỗ này vô số năm, bộ tộc Đúc Kiếm thật sự là có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với những thần hồn không nghe lời như thế này. Thời đại nào cũng có những nhân vật xuất sắc, khi chết vẫn còn cuồng ngạo không bị trói buộc. Đến cuối cùng còn không phải bị treo ở trên trụ nâng trời như một xác ướp hay sao? Thấy hai bên đều không muốn lùi bước, Âu Dương vỗ vào cánh tay của Tuệ Trí ra hiệu cho hắn không cần phải như thế. Lúc này Tuệ Trí mới hừ lạnh một tiếng rồi hai tay mới một lần nữa chắp ở trước ngực. Khúc nhạc đệm hạ xuống, Âu Dương theo Tiên Nhị đi về phía thần điện. Thần điện của bộ tộc Đúc Kiếm nằm ở trung tâm của tòa thành này, nó là một cung điện có hình dạng giống như một cái lò lửa. Con đường được xếp tùy ý bằng những tảng đá lớn ở hai bên, tượng trưng cho việc bây giờ bộ tộc Đúc Kiếm đã không còn để ý tới những tiên nhân nữa. Tiên Nhị đứng trước cánh cửa đá của thần điện rồi không người với Âu Dương mà nói ra. Tộc trưởng tuổi tác đã cao nên không cách nào đứng dậy, còn xin đại nhân thứ lỗi. Âu Dương phất phất tay tỏ ý mình không ngại rồi lập tức đẩy cánh cửa đá ở trước mặt ra. Đối diện với cánh cửa lớn là bức tượng Lý Thái Bạch được làm bằng đá. Tượng đá sống động như thật, trên bề mặt còn chảy xuôi ánh sáng trắng, cứ như một giây sau nó sẽ nhảy xuống từ trên thềm đá vậy. Âu Dương nhìn tượng đá ở trước mặt mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại nhân, nếu ngài đã thích như vậy, không bằng để cho bộ tộc Đúc Kiếm cũng điêu khắc cho ngài một cái. Một tiếng nói già nua bỗng vang lên. Âu Dương nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói thì thấy một lão nhân già yếu có tuổi tác cao đang ngồi trên một chiếc giường mềm. Ngươi chính là tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc Đúc Kiếm. Âu Dương nhìn lão nhân ở trước mắt cứ như một giây sau sẽ lập tức tắt thở, tỏ ra nghi ngờ và hỏi. Nếu như ngươi thật sự là vị đại nhân kia, vậy ngươi còn nhớ đến ám hiệu giữa ngươi và ta không? Lão nhân gắng sức mở to hai mắt ra, dùng hơi suy yếu mà mở miệng hỏi. Ám hiệu? Ám hiệu gì? Âu Dương tỏ ra nghi ngờ lục lọi ký ức của mình, nhưng không nhớ ra chính mình đã lưu lại cái ám hiệu gì vào thời thượng cổ. Lão nhân như đang hấp hối này lộ vẻ khó khăn rồi cười cười với Âu Dương và nói, thiếu gia. Tiếng gọi thiếu gia này đã để cho vẻ mặt của Âu Dương phải dừng lại một chút rồi ký ức lập tức ùa về trong đầu, sau đó Âu Dương cười và nói ra, gọi ta tộc trưởng. Lúc này, lão nhân mới cười lớn rồi nằm ngửa ra ở trên chiếc giường mềm và tự nói lầm bầm. Được rồi, thiếu gia. Chương 271, mấy ngàn năm trước chúng ta có phải đã gặp mặt hay không? Ha ha ha. Khụ khụ khụ. Lão nhân gắng sức nở nụ cười giống như là vừa thành công đùa một trò đùa dai rồi lập tức ho khan dữ dội. Âu Dương nhíu mày, hắn nhịn không được đã tiến lên vỗ vào lưng của lão nhân rồi truyền qua một luồng chân nguyên mềm mại làm cho lão nhân lập tức trở nên có sức sống hơn. Thật đúng là kỳ diệu ha. Thiếu gia, không nghĩ tới thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà ta còn có thể gặp lại ngươi sau khi đầu thai. Lão nhân chuyển qua nằm trên ghế rồi nhìn thiếu niên ở trước mặt mà có chút than thở. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể sống lâu như thế. Lúc trước, ngươi mạnh miệng lắm mà, chỉ gọi tộc trưởng không gọi thiếu gia, sao bây giờ lại đổi giọng rồi. Âu Dương nhìn thấy lão nhân như đang hấp hối ở trước mắt mà có chút than thở, nói. Lão nhân hùng hồn mà nói ra, bởi vì, bây giờ ta là tộc trưởng đó. Nói như vậy giống như cũng không có vấn đề gì, điều này Âu Dương cũng không có nghĩ tới. Lão nhân ở trước mặt đúng là vị tộc nhân bướng bỉnh của bộ tộc đúc kiếm mà mình đã gặp khi chính mình cưỡng ép sửa chữa bản phác thảo của Âu Giả Tử để chế tạo thanh kiếm trảm tiên kia trong nhiệm vụ phụ của hệ thống, ta là bằng hữu tốt của kiếm tiên. Không nghĩ tới đã trôi qua hai thời đại mà mình lại còn có thể gặp mặt được đối phương, vừa lúc bây giờ đối phương cũng đã trở thành tộc trưởng của bộ tộc đúc kiếm. Âu Dương nhìn vào lão nhân ở trước mắt cứ như sau một giây là sẽ chết này, số phận có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Một lần nữa gặp mặt, ngài vẫn như cũ là còn trẻ như vậy, còn ta lại sắp phải chết. Lão nhân nhìn thấy Âu Dương đang có bộ dạng thiếu niên mà than thở nói. Âu Dương thì ngồi khoanh chân trên mặt đất rồi hít mắt mà nói ra. Lại nói, người tu hành đều có thể sống lâu như thế sao? Từ thượng cổ đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm? Lão nhân khó khăn ngồi thẳng người lên, bởi vì chân nguyên của Âu Dương vừa rồi đã để cho cơ thể vốn già yếu của mình một lần nữa hồi phục một chút sức sống, nhưng bấy nhiêu cũng đầy đủ cho mình lại kiên trì một thời gian nữa. Sau khi điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, lão nhân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm và nói ra. Ta cũng không rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu, ở chỗ này, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ thể của mình dần dần mục nát và già yếu. Ta cũng muốn chết, nhưng chỗ này chính là cửu u, cho nên ta không thể chết được. Còn có thể chịu đựng được nữa không? Nếu có thể chống đỡ thì hãy nói tất cả mọi chuyện cho ta nghe đi. Âu Dương tỏ ra ân cần mà mở miệng hỏi. Lão nhân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Vẫn còn được, mỗi khi ta cảm thấy mình qua giây tiếp theo mình sẽ chết, nhưng qua không biết bao lâu ta vẫn có thể tỉnh lại. Hôm nay nhìn thấy ngài, ta mới hiểu được, có thể là ta luôn chờ đợi ngài. Âu Dương yên lặng một lúc rồi lập tức cười cười mà nói ra, đừng có nói chuyện suối quẩy như vậy, ta cũng đã tới rồi, ngươi có muốn chết cũng không thể chết được. Ha ha ha. Mặc dù ngài có thủ đoạn thông thần, nhưng cầu ngài không nên cứu ta đã không muốn sống thêm nữa. Sống lâu như vậy, cảm giác càng giống như đó là một loại trừng phạt đối với ta. Mặt mũi của lão nhân trở nên nhăn nheo khi cười tủm tỉm, nói đến cái chết của mình mà đơn giản cứ như là đi ra ngoài mua đồ ăn vậy. Âu Dương nhẹ gật đầu, sống thời gian dài như vậy đối với một sinh linh mà nói, hoàn toàn chính xác là quá mức dài lâu. Lão nhân miễn cưỡng ngồi thẳng người lên rồi mở miệng mà nói ra. Sau khi chủ nhân kiếm tiên Lý Thái Bạch của ta chém tiên đã làm cho trời đất trở nên hỗn loạn, tín ngưỡng của vạn tộc bị sụp đổ. May mắn dưới sự chỉ dẫn của ngài, bộ tộc đúc kiếm một lần nữa tìm được tín ngưỡng, cho nên mới có thể tồn tại từ thời thượng cổ đến nay. Thoáng một cái nhiều năm trôi qua như vậy, trận tai nạn lớn kia cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Giọng điệu của lão nhân nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện thần thoại xa xưa vậy. Bằng giọng điệu bình thản, lão nhân hời hợt lướt qua ức vạn sinh linh đã chết theo sau khi tiên nhân ngã xuống vào thời thượng cổ. Những sinh sinh luôn tín ngưỡng vào tiên nhân bỗng một ngày không còn tín ngưỡng, sự trái ngược khổng lồ như vậy đã để cho rất nhiều sinh linh tự sát và lấy thân mình chết vì đạo. Thiên cơ bị che đậy, sức sống không hiện, giống như tất cả mọi thứ đã đi đến hồi kế. Cho dù là vùng đất cửu U, vốn là nơi tất cả chúng sinh đầu thai sang kiếp khác, cũng mất đi tác dụng ban đầu cùng với sự ngã xuống của tiên nhân. Trong toàn bộ cửu U, thần hồn của các đại tu sĩ vốn bắt đầu chạy trốn lại nuốt chửng tất cả mọi thứ chính mình có thể nhìn thấy mà không một chút kiên kỵ nào. Điều này cũng dẫn đến việc xé rách toàn bộ cửu U và luân hồi đã mất đi tác dụng của nó. Người bình thường hãy còn có thể đầu thai ở bên trong nhân gian, nhưng mà các thần hồn đã bị lây dính đạo rốt cuộc đã không có chỗ để trở về. Kết quả là thế giới tu hành và nhân gian bị vỡ ra, người bình thường thì đầu thai vô tận ở nhân gian, mà đại tu sĩ có được thần hồn sẽ vĩnh viễn bị treo ở phía trên trụ nâng trời to lớn này. Nếu không sẽ giống như những cô hồn giả quỷ lang thang ở bên trong cửu U, loại chênh lệch này để cho những thần hồn mất đi tín ngưỡng kia trở nên điên dại và muốn nuốt chửng hết sạch tất cả mọi thứ. Nhắc tới cũng thật đáng buồn cười, thế giới này bị tiên nhân nô dịch, nhưng vẫn như cũ không thể thiếu sự quản lý của tiên nhân đối với sinh linh. Chỉ sau khi Lý Thái Bạch chém tiên, hắn mới phát hiện ra chính mình cũng đã tạo ra một sai lầm to lớn, đó là nếu không có tiên nhân thì cả trời đất sẽ chìm vào trong hỗn loạn vô tận. Cho nên bầu trời mới sụp đổ, toàn bộ thế giới mới đi về hướng hủy diệt, vì thế Lý Thái Bạch mới trở thành sống lưng của trời đất này. Mặc dù canh giữ trong cửu U, hắn lại làm ra một chuyện còn muốn quá đáng hơn cả tiên nhân. Vốn thần hồn của các đại tu sĩ đã chết và tiến vào cửu U thì sẽ đi theo tiên nhân mà mình thờ phụng để tiến về thành trì tiên nhân thuộc về mình, mà đó cũng là chỗ mà chính mình muốn đi sau khi chết. Bây giờ lại thống nhất bị trụ nâng trời to lớn này treo lên và chìm vào trong ảo cảnh vô tận. Đúng như vừa rồi Âu Dương đã suy nghĩ, kẻ giết rồng cũng không phải mong muốn sẽ trở thành một con rồng hung ác, mà là thế giới này vốn đã không thể thiếu một con rồng hung ác. Nghe lão nhân Đức Quảng kể lại chuyện xưa xảy ra sau khi Lý Thái Bạch chém tiên ở trên giường mềm, mặc dù trước khi tới đây Âu Dương đã hiểu không ít. Nhưng sau khi biết được chuyện này một cách hoàn chỉnh từ trong miệng của người khác, hắn vẫn là chìm vào suy nghĩ trong một thời gian dài. Thiếu gia, nếu bên trong một cái trại chăn nuôi thiếu người quản lý, như vậy gia súc bị chăn nuôi sẽ biến thành quái vật. Cuộc chiến tranh giữa đạo và ma đã xảy ra mấy chục trận to to nhỏ nhỏ bắt đầu từ thời thượng cổ, cho nên đại tu sĩ chết đi nhiều vô số kể, mà thần hồn treo ở đây sớm đã để cho cây trụ nâng trời to lớn này không chịu nổi gánh nặng. Lão tộc trưởng nhìn Âu Dương ở trước mặt và nhẹ nói ra một cái tin tức càng thêm chấn động. Bởi vì chiến tranh giữa các sinh linh mà đã có vô số đại tu sĩ sau khi chết đi vào cửu U và biến thành những xác ướp bị treo lít nha lít nhít kia, đây một gánh nặng thật lớn đối với sống lưng của trời đất do Lý Thái Bạch biến thành. Là tên điên nào nghĩ ra được cái cách treo xác ướp phơi khô này? Âu Dương nghe được lão nhân nói đến chuyện này, nên nhịn không được mà mở miệng hỏi. Lão nhân nháy nháy mắt rồi mở miệng nói ra, chẳng lẽ thiếu gia ngài không biết? Ngài tới đây chẳng lẽ không phải là do hắn chỉ dẫn đến sao? Hồ Vân. Không đúng, khi đó ngay cả tên của bản thân Hồ Vân cũng còn chưa có. Là trưởng giáo đời trước, sư phụ của bọn Hồ Vân và cả động hư tử kia. Ếch xanh cá nheo trong vong xuyên hà từng nói qua là Hồ Vân từng theo một vị lão đạo sĩ đi đến nơi này. Lão đạo sĩ kia chỉ sợ là chủ mưu đằng sau nghĩ ra cái dạng chủ ý ngu ngốc này. Ánh mắt của Âu Dương hơi sáng lên rồi lập tức nhìn lão tộc trưởng ở trước mắt, sau đó hắn thử thăm dò mà mở miệng hỏi. Nói đến đây, mấy ngàn năm trước chúng ta có phải đã gặp mặt một lần hay không? Âu Dương hỏi ra vấn đề này, thật sự chính là muốn xác nhận một việc với lão tộc trưởng ở trước mặt. Vào vài ngàn năm trước dẫn Hồ Vân đến cửu U, chính mình có phải sẽ một lần nữa du hành đến trên dòng thời gian kia hay không? Hỏi ra vấn đề này là bởi vì Âu Dương giờ đã hiểu ra thêm một ý nghĩa khác về sự tồn tại của cái hệ thống này trên người chính mình. Vốn tưởng rằng chỉ có hai công dụng là nối máy nhận lấy giá trị chân khí, hoặc là tra tin tức của những tu sĩ khác. Trên thực tế, công dụng chân chính quan trọng nhất chắc là để cho chính mình đi sửa chữa dòng thời gian. Sửa chữa dòng thời gian sai lầm, chỉnh nó trở lại phương hướng chính xác. Tác dụng càng lớn của cái hệ thống này chắc là giống như một cái máy sửa chữa đồ vật vậy. Chẳng qua, thứ sửa chữa chính là dòng thời gian của trời đất mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, một ý nghĩ khác làm cho Âu Dương cực kỳ sợ hãi chợt xông ra từ trong đáy lòng. Nếu như hệ thống của mình là một cái máy sửa chữa thời gian, vậy đến cùng là ai đã làm ra cái máy sửa chữa này? Đến cùng là loại tồn tại như thế nào mới có thể sở hữu dạng sức mạnh nghịch thiên có thể du hành xuyên thời gian này? Nếu là như vậy, đến cùng là làm cách nào để phán định dòng thời gian đó là sai lầm, và làm sao phán định đã sửa chữa thành dòng thời gian chính xác? Âu Dương chỉ cảm thấy mình giống như một quân cờ hết sức quan trọng đang từ từ thúc đẩy thời gian phát triển vậy, mà một khi hệ thống phán định thời gian bị sai lầm thì sẽ do chính mình đi sửa. Khi lần đầu tiên mình xuyên việt, còn có sau khi Hồ Vân đưa cho mình một lần xem đạo kia. Âu Dương mơ hồ cảm giác được hệ thống trên người của chính mình có chút không đúng, hệ thống trên người của mình chắc chắn có một thân phận rất lớn. Còn mình chính là một con bài trong ván bài này. Bây giờ sư phụ nhà mình đang hòa làm một thể cùng với hệ thống, nên có thể thỉnh thoảng làm ra những thao tác gây xáo trộn hệ thống, nhưng loại thao tác này lại có thể kéo dài bao lâu đây? Hay là sư phụ nhà mình hòa làm một trong hệ thống, có thể cũng là một phần trong kế hoạch của tồn tại kia hay không? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Âu Dương nhìn chòng chọc vào lão tộc trưởng ở trước mắt, giống như muốn hắn xác nhận chuyện này. Đó chính là tất cả mọi chuyện mà chính mình đang làm bây giờ đều được lên kế hoạch tốt bởi một tồn tại không biết tên khác đúng hay không. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Âu Dương, lão tộc trưởng lại lắc đầu và nói ra, từ thượng cổ tới nay, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài. Không phải. Không phải ta. Nghe được lời này của lão tộc trưởng, đầu tiên là trong đầu của Âu Dương hiện lên một tia ngạc nhiên và sau đó là mừng rỡ. Khi ở trước Vong Xuyên Hà nghe được con ếch xanh cá nheo kia nói đã từng gặp phải một người có được sức mạnh giống mình. Ở trong lòng của Âu Dương đã ngầm thừa nhận là mình du hành đến thời mà Hồ Vân còn bé, sau đó mình đích thân dẫn theo Hồ Vân đi vào Cửu U để trợ giúp Hồ Vân giải quyết chuyện có họ nhưng không có tên kia. Mặc dù ếch xanh cá nheo lắc đầu phủ nhận chuyện lão đạo sĩ mặc áo xanh, nhưng trong lòng của Âu Dương vẫn không từ bỏ loại nghi ngờ này. Thẳng đến khi nghe được câu trả lời phủ định một lần nữa từ trong miệng của lão tộc trưởng ở trước mặt, cả người của Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vốn tâm trạng đang căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Lão tộc trưởng nhìn vào Âu Dương đang thở phào nhẹ nhõm mà nói, chẳng qua ngài đã nhắc tới chuyện này, có người nhờ ta nói hộ với ngài một câu. Tâm trạng của Âu Dương vốn đã buông lỏng xuống thì trong nháy mắt lại trở nên căng thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lão tộc trưởng ở trước mắt. Lão tộc trưởng giống như đang chìm vào trong ký ức dài lâu của mình, dù sao thời gian cách nhau đã quá xa xưa. Với tốc độ làm việc như vậy, làm cho Âu Dương đang sốt ruột muốn mở xương sọ của lão nhân ở trước mặt và chính mình tự đi tìm. Cuối cùng lão tộc trưởng nhìn vào Âu Dương rồi chần chờ mà mở miệng nói ra, người chơi cờ chỉ có thể là người đứng xem, còn quân cờ mới chân chính là người chủ đạo ván cờ. Người chơi cờ chỉ có thể là người đứng xem, còn quân cờ mới chân chính là người chủ đạo ván cờ. Âu Dương nghe được câu này, ở trong lòng thì thầm lặp đi lặp lại mấy lần. Nếu ví trời đất như một bàn cờ thì những tồn tại tối cao với sức mạnh đáng sợ chính là những người đánh cờ. Bọn họ bày binh bố trận quân cờ trên bàn cờ trời đất, mà bên thắng sẽ tiếp tục đi tới, còn kẻ thua lại gửi gắm hy vọng vào sự sắp đặt của mình có thể lật ngược thế cờ cho chính mình. Mà vạn vật chúng sinh chính là quân cờ trong tay của bọn họ. Chính mình và những người khác cũng đều là như thế. Nhưng mặc dù người đánh cờ có thể sắp đặt trời đất, nhưng mà người đánh cờ chỉ có quyền đặt quân cờ chứ không có quyền điều khiển hướng đi của quân cờ. Cho nên sau khi đặt quân cờ xuống, quyền chủ đạo sẽ được nắm giữ ở trong tay của chính quân cờ. Trong nháy mắt, Âu Dương đã suy nghĩ rõ ràng những điều này, nhưng mơ hồ lại bị mình bỏ sót cái gì. Trong thời gian ngắn Âu Dương nghĩ không ra là mình rốt cuộc đã bỏ sót cái gì. Sư phụ của lão đầu tử nhà mình rốt cuộc là ai? Lại có thể sắp đặt cho tới bây giờ, còn tính ra chính xác mình sẽ đến chỗ này, thậm chí còn để lại cho mình một câu nói như vậy. Ở trong lòng của Âu Dương thầm than thở, từ trên danh nghĩa mà nói, sư tổ của chính mình đến cùng là đại lão có được loại khả năng thông thiên nào? Âu Dương chợt sững sờ tại chỗ, một cái ý nghĩ to gan toát ra từ trong đáy lòng của mình. Có khi nào sư phụ của Hồ Vân là người có cùng sức mạnh với chính mình lại chính là người chủ đạo bắt đầu tất cả những chuyện này hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức lan tràn toàn bộ trong đầu của Âu Dương như là cỏ dại. Chờ trở lại Thanh Vân Tông, mình phải hỏi thật kỹ lão đầu tử Động Hư Tử về vị sư tổ thần bí kia mới được. Thứ gì cũng muốn che giấu, hắn không muốn là nhất định sẽ không nói, mình phải giúp hắn sửa chữa cái tật xấu này mới được. Nhưng đối với chính mình bây giờ là còn quá sớm để tiếp xúc với những thứ gắn liền với thời gian này. Ánh mắt của Âu Dương rơi vào trên người của lão tộc trưởng ở trước mắt rồi nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi đã gặp qua hai người kia, chắc phải biết mục đích mà bọn họ lại tới đây là cái gì chứ? Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu mà nói ra, có họ nhưng không có tên sao? Chẳng lẽ thiếu gia cũng là vì điều này mới đi vào Cửu U? Âu Dương không có trả lời mà chỉ tiếp tục hỏi, bọn hắn làm như thế nào? Thấy Âu Dương không trả lời, lão tộc trưởng tự nhiên là không có hỏi nhiều mà chỉ mở miệng nói ra, nếu muốn giải quyết chuyện có họ nhưng không có tên này, tự nhiên là phải làm chuyện để trời đất này thừa nhận, từ đó mới có thể làm cho trời đất thừa nhận người này. vậy tiểu đạo sĩ kia đã từng làm chuyện gì mà đạt được trời đất thừa nhận? Âu Dương gấp không thể chờ mà hỏi theo. Ánh mắt của lão tộc trưởng rơi vào sợi dây thừng dắt ở thắt lưng Âu Dương rồi nói, thiếu gia, trước khi hai người kia tới, toàn bộ cửu U còn ở vào trong một mớ hỗn loạn. Những thần hồn nuốt chửng lẫn nhau, tất cả thành trì được tiên nhân để lại đều bị phá hủy thành đống đổ nát. Ý của ngươi là, những xác ướp trên trụ nâng trời kia, trên thực tế là kiệt tác của bọn họ. Âu Dương tỏ ra nghẹn ngào và nói. Lão tộc trưởng than thở nói, tuy hai người kia cũng không phải là tiên nhân, nhưng lại giống như tiên nhân vậy, đến nay đều để cho ta không thể quên kiến thức thâm sâu bên trong cặp mắt của vị kia và sự trong sáng ngốc nghếch trong đôi mắt của tiểu đạo sĩ. Hồ Vân và sư phụ của Hồ Vân được lão tộc trưởng đánh giá rất cao. Lão tộc trưởng nói xong thì vẫy tay về phía Âu Dương, sợi dây thừng đang dắt ở thắt lưng của Âu Dương chợt bay ra mà không chịu sự điều khiển của Âu Dương và rơi vào trong tay của lão tộc trưởng. Cửu U có thể được như ngày hôm nay, đều là nhờ vào kiệt tác của vị kia. Lý Thái Bạch là người đầu tiên lấy thân xác thịt mà thành tiên sau khi đã có sẵn những tiên nhân trên thế giới này. Chẳng qua sau khi trở thành tiên nhân, hắn lại chém tiên. Một phần là bởi vì Lý Thái Bạch khao khát chém tiên đã lâu, một phần khác là các tiên nhân không cho phép lại nhiều thêm một vị tiên nhân trên thế giới này. Bởi vì đã không còn vị trí dư thừa trên bầu trời này. Điều này cũng dẫn đến việc mặc dù Lý Thái Bạch đã thành tiên, nhưng cũng không hiểu quá nhiều về những chuyện có liên quan tới sức mạnh của các tiên nhân, mà đã vội vàng chết mất. Hậu quả của việc chém tiên chính là khi cửu U không có tiên nhân đã chìm vào trong hỗn loạn vô tận. Những thần hồn từng có tín ngưỡng thành kính với tiên nhân vốn đã mất đi tín ngưỡng sau khi các tiên nhân ngã xuống, và dẫn đến thần hồn của bọn họ trở nên điên dại. Mà linh hồn của những sinh linh bình thường đối với thần hồn này mà nói là tự nhiên ở vào vị trí cuối cùng của chuỗi thức ăn. Điều này cũng dẫn đến việc linh hồn của những sinh linh bình thường sau khi chết và đi vào cửu U sẽ bị các thần hồn nuốt chửng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những sinh linh bình thường cũng không còn cách nào luân hồi nữa. Và vì bị lây dính nhân quả do nuốt chửng không ngừng, nên các thần hồn cuối cùng sẽ rơi vào trong hỗn loạn và điên dại vĩnh viễn. Loại tình trạng hỗn loạn này kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, làm cho toàn bộ cửu U đều biến thành một đống đổ nát dưới sự tấn công của vô số thần hồn đang điên dại này. Bộ tộc Đúc Kiếm bởi vì thay đổi tín ngưỡng, cho nên mới có thể duy trì sự tỉnh táo khó được ở trong thời đại mà vạn tộc ngã xuống này. Cũng chính vì lý do đó mà bọn họ mới có thể trú đóng ở chỗ cửu U với tư cách là người sống. Bọn họ không ngừng đánh giết những thần hồn điên dại, sau khi thần hồn bị đánh giết thì chúng sẽ trở thành nước của Vong Xuyên Hà. Dưới sự đánh giết thần hồn trong một khoảng thời gian dài vào trước kia, nước thần hồn đã tạo thành một dòng sông to lớn và chảy xiết không ngừng ở bên trong cửu U. Đây là nguồn gốc của Vong Xuyên Hà, vì thế Vong Xuyên Hà này mới có khả năng rửa sạch nhân quả của thần hồn. Cho đến khi hai tên đạo sĩ một lớn một nhỏ đến đây. Đại đạo sĩ có mặt mũi kỳ lạ mà tiểu đạo sĩ lại hết sức tinh nghịch, tiểu đạo sĩ có hai con ngươi trong sáng và ngốc nghếch thật giống như không phải là sinh linh của thế giới này vậy. Kết quả cũng đúng như trong đầu của lão tộc trưởng suy nghĩ, vì tiểu đạo sĩ này thật đúng là không phải sinh linh của phương thế giới này. Mà đại đạo sĩ dẫn theo tiểu đạo sĩ lại tới đây chỉ vì một mục đích, đó chính là để tiểu đạo sĩ trở thành sinh linh của thế giới này. Lão tộc trưởng có cảm giác buồn cười, một sinh linh không thuộc phương thế giới này làm sao có thể trở thành sinh linh thế giới này được. Chẳng qua là một con thiên ma vực ngoại bị thế giới này vứt bỏ mà thôi, còn muốn vĩnh viễn sống ở trong thế giới này. Sau khi trở thành đại thiên tế tự của kiếm tiên Lý Thái Bạch, lão tộc trưởng cũng có thể đạt được sức mạnh của kiếm tiên Lý Thái Bạch. Đó là lý do vì sao bộ tộc Đúc Kiếm của ban đầu lại nhao nhao bắt đầu trở thành kiếm tu. Sau khi trở thành đại thiên tế tự, lão tộc trưởng không chỉ có thể mượn được sức mạnh của Lý Thái Bạch mà còn có thể biết được một ít bí mật của thế giới thông qua sức mạnh của tiên nhân. Bên ngoài trời đất này chính là một vùng hỗn độn, mà ở trong hỗn độn thỉnh thoảng sẽ sinh ra những sinh linh, chính là thiên ma vực ngoại. Khi những thiên ma vực ngoại ở gần phương trời đất này thì sẽ bị trời đất giết chết. Còn nếu may mắn đi vào trong thế giới này, chúng cũng sẽ bị trời đất vứt bỏ và không cách nào tu hành rồi cuối cùng trở thành một nắm cát vàng. Chỉ là thiên ma vực ngoại, nếu không phải là bởi vì tiên nhân ngã xuống làm cho thiên cơ bị che đậy thì hoàn toàn không đến được phương trời đất này, bây giờ lại còn muốn trở thành sinh linh của thế giới này. Nhưng đại đạo sĩ lại không nhanh không chậm chứng tỏ là bây giờ mình có thể giải quyết tình cảnh khó khăn của cửu U. Có thể giải quyết tình cảnh khó khăn của cửu U. Trừ khi có thể lại tìm ra 49 vị tiên nhân để thành lập tiên thành, cũng để cho những thần hồn đã mất đi tín ngưỡng một lần nữa tín ngưỡng những tiên nhân kia. Nếu không, toàn bộ cửu u sẽ vĩnh viễn không có ngày được yên tĩnh. Đại đạo sĩ đứng ở phía trước trụ nâng trời, đằng xa chính là Vong Xuyên Hà do vô số thần hồn sau khi bị đánh giết rót thành. Trong hai mắt của đại đạo sĩ chảy xuôi quy luật, cứ như có thể nhìn thấu bản chất của cửu u vậy. Phương pháp lấy thân biến thành luân hồi không làm được, luân hồi cũng không thích hợp với thế giới này. Xem ra là ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Đại đạo sĩ lắc đầu rồi tự nói lẩm bẩm. Cho dù là lão tộc trưởng cũng có thể nhìn ra được vẻ thất vọng trong ánh mắt của đại đạo sĩ. Lão tộc trưởng càng thêm tỏ ra xem thường, bất cứ người nào đều có thể nghĩ tới cách lấy thân biến thành luân hồi để cân bằng cửu u, nhưng loại phương pháp này cũng không thích hợp với thế giới này. Đại tu sĩ đã ngưng tụ ra thần hồn, nên đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, làm sao có thể luân hồi được. Phương pháp luân hồi chỉ có thể nhằm vào người bình thường và nó không có tác dụng đối với thần hồn, bởi vì có thể cô động ra thần hồn là đã tượng trưng cho việc bị lây dính hơi thở của đạo rồi. Nếu như sáng tạo ra đạo luân hồi là có thể giải quyết sự xuất hiện của thần hồn, vậy tại sao 49 vị tiên nhân vào trước kia còn cần xây dựng tiên thành chỉ thuộc về riêng mình ở cửu u làm gì? Rời đi chỗ này đi, cửu u biến thành bộ dạng này là sai lầm của chủ nhân nhà ta, nên sẽ do bộ tộc của chúng ta vĩnh viễn canh giữ cửu u. Lão tộc trưởng nhìn đại đạo sĩ ở trước mắt rồi nhẹ nói. Đây là sai lầm của Lý Thái Bạch sau khi chém tiên. Mà bộ tộc đúc kiếm thờ phụng Lý Thái Bạch tự nhiên sẽ phải trả nợ vì cái sai lầm này cho Lý Thái Bạch. Ta đã tới đây, vậy nói rõ ta có thể giải quyết được chuyện này, cùng lúc đệ tử của ta cũng đã định trước sẽ có tên thuộc về hắn. Đại đạo sĩ không chút chần chờ mà từ chối lão tộc trưởng và kèm theo đó là hết sức tự tin mà mở miệng nói ra. Mà tiểu đạo sĩ ở bên cạnh lại đang nắm chặt một con ếch có hình dáng kỳ dị ở trong tay. Trong mắt của hắn cũng không có vẻ hoảng sợ mà ngược lại là tràn đầy tò mò đối với thế giới hoàn toàn khác lạ này. Đại đạo sĩ ngồi khoanh chân trên mặt đất ở phía dưới của trụ nâng trời và đối mặt với Vong Xuyên Hà, hắn giống như đang chìm vào suy nghĩ. Chợt đại đạo sĩ đứng người lên rồi cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắn cười to như là điên dại rồi nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nói xong, đại đạo sĩ đứng thẳng người lên rồi cao giọng mà nói ra, ta kiêu ngạo cam nguyện vì cửu u sáng tạo ra cửu u cực lạc tối cao, để cho tất cả các thần hồn vô chủ được yên nghỉ, trời đất làm chứng, trời đất thấy rõ. Đại đạo sĩ vừa dứt lời, chợt vang lên vô số tiếng sấm nổ từ trên bầu trời, vô số khí huyền hoàng rơi xuống từ trên trời và rơi thẳng vào cửu u. Đại đạo sĩ cười lớn và nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ với vẻ lưu luyến không rời rồi móc ra một sợi dây thừng từ trong ngực, sau đó chia nó làm hai, một nửa thì giao cho tiểu đạo sĩ, còn một nửa giữ ở trong tay của mình. Đại đạo sĩ quay đầu nhìn về phía lão tộc trưởng với vẻ mặt hờ hững rồi nói ra, tương lai sẽ có người tới đây, xin ngài giúp ta nói một câu, người chơi cờ chỉ có thể đặt quân cờ, mà quân cờ trên bàn cờ mới là người chân chính chủ đạo ván cờ. Lão tộc trưởng không hiểu đại đạo sĩ điên điên khùng khùng ở trước mặt đang nói cái gì. Mà đại đạo sĩ lại lắc đầu rồi đưa tay sờ lên đầu của tiểu đạo sĩ, hai mắt của tiểu đạo sĩ vốn trong sáng và ngốc nghếch lại chợt lệ rơi đầy mặt. Cứ như hắn biết mình vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại sư phụ của mình nữa. Đại đạo sĩ cười lớn một tiếng rồi cơ thể biến thành vô số ánh sáng nhạt và bay về Vong Xuyên Hà ở phía xa. Từng điểm nhỏ như ngôi sao cuốn lên vô số khí huyền hoàng sau đó biến thành một ngọn núi hùng vĩ. Núi này chính là Nại Hà Sơn. Vô số mây trắng bay lên từ bên trong Nại Hà Sơn và cuối cùng biến thành một đám mây trắng. Đám mây trắng một chia thành hai. Một nửa nằm trên núi Nại Hà mà nửa còn lại thì va vào trụ nâng trời. Trụ nâng trời chợt như sống lại, tiếp đó nó duỗi ra vô số xúc tu rồi cục tất cả thần hồn vẫn còn tồn tại vào bên trên trụ nâng trời để cho những thần hồn rơi vào trong ảo cảnh vô tận. Từ nay về sau, hễ có thần hồn tới đây là đều sẽ phải trải qua Vong Xuyên Hà, núi Nại Hà và cuối cùng một đám mây trắng sẽ rơi xuống từ trong đám mây rồi làm cho thần hồn ngủ say vĩnh viễn bên trên trụ nâng trời. Đại đạo sĩ đã lấy thân hợp đạo, mà ở phía trên trụ nâng trời lại lờ mờ hiện ra hai chữ. Hồ Vân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.